Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, Chiêu Hàng, Nghịch Luyện, 3. Trương Thuận cay đắng nói, nhưng Nam Từ cũng không phải thứ tốt đẹp gì, điều kiện mà bọn họ đưa ra, nếu chúng ta đồng ý, không lâu sau toàn bộ Nam Phương sẽ rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc, mà chúng ta cũng chỉ là quân tiên phong đi chịu chết mà thôi. Nếu đã như vậy, thì chấp nhận chiêu hàng của Trấn Nam Vương đi. Trần Tam Thạch nói thẳng. Trương Thuận gật đầu nói, được thôi, dù sao so với Nam Từ, bên triều đình, ít ra cũng có Thạch ca ngươi, ta cũng không quản được các ngươi Nam Phương đâu. Trần Tam Thạch lắc đầu, ta cũng chỉ dựa vào tình hình hiện tại, chỉ cho các ngươi một lựa chọn tương đối tốt hơn mà thôi, sau khi chiêu hàng, các ngươi cũng không tránh khỏi bị đàn áp. Trương Thuận nghe ra ý ngoài lời, nghe ý Thạch ca nói, cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu. Không thể dâng sớ lên triều đình bảo vệ chúng ta một chút. Đúng vậy, Trần Tam Thạch thở dài nói, các ngươi trực tiếp chiêu hàng, vận khí tốt thì còn có thể được một chức quan, nhưng nếu ta dâng sớ bảo vệ các ngươi, thì các ngươi cứ chờ chết đi. Ta hiểu rồi. Trương Thuận nói, Thạch ca bây giờ địa vị cao, không thể có liên hệ công khai với chúng ta những phản tặc này. Nói về chuyện chiêu hàng đi. Trần Tam Thạch không hy vọng Nam Phương nhanh chóng lại dấy lên chiến tranh. Có trở ngại lớn không? Trở ngại rất lớn, Trương Thuận nghiêm túc tính toán, đại đương gia của chúng ta là một nho sĩ, có khuynh hướng quy thuận đại thịnh, nhưng nhị đương gia Tư Đạo Nhân, dường như có liên hệ gì đó với tiên sư của Nam Từ, có khuynh hướng theo Nam Từ. Có liên hệ với tu sĩ Nam Từ. Trần Tam Thạch trầm tư. Đây là nhằm vào toàn bộ đại thịnh mà đến. Càng như vậy, càng không thể để lực lượng binh mã của Lương Sơn này nghiêng về phía Nam Từ. Trên núi chúng ta, hiện tại chia thành hai phe, mơ hồ có xu hướng trở mặt, Trương Thuận nhặt một cành cây, vẽ lên mặt đất, hai bên coi như cân sức ngang tài, nhưng tên Tư Đạo Nhân đó, dường như là tán tu chạy ra từ tu tiên giới, tương đối mạnh hơn một chút, bên đại đương gia, là dựa vào tứ đương gia mới có thể miễn cưỡng đối đầu, tứ đương gia, hỏng rồi. Hắn đột nhiên ném cành cây, chạy về phía đại trại. Hôm nay Tư Đạo Nhân bọn họ, dùng thủ đoạn dẫn tứ đương gia xuống núi. Đại trại. Đơn Quần Ngọc ủ rũ trở về phòng, ngồi trước bàn uống rượu một mình. Hắn vốn là đệ tử của một tông môn nhất lưu ở Nam Phương, thiên phú luyện võ cực cao, nhưng trong xương cốt là một nho sĩ, ước nguyện cả đời là có thể rời khỏi giang hồ, bước vào triều đình, sau này lưu danh sử sách. Nhưng làm quan chưa được hai năm, đã bị người hãm hại, suýt chút nữa mất đầu, phải chạy trốn khắp nơi, sau đó nhận được kỳ ngộ cơ duyên cộng thêm nền tảng tông môn, mới thành tựu cảnh giới võ thánh. Được làm vương ở Lương Sơn này. Nhưng chung quy đây không phải kế lâu dài, hắn và huynh đệ dưới trướng, sớm muộn gì cũng phải tìm một lối ra. Nhìn tình hình hiện tại. Đồng ý với Nam Từ, lập tức phải làm quân tiên phong đi chịu chết. Quy thuận đại thịnh, thì là cái chết từ từ. Hai khó. Hai khó quá. Đơn Quần Ngọc càng nghĩ càng thấy khổ sở, không hiểu vì sao cuộc đời trôi nổi này của mình, cuối cùng sẽ dừng lại ở đâu. Rơi vào kết cục như thế nào? Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đại đương gia, có ở đây không? Là ngươi à? Đơn Quần Ngọc đặt chén rượu xuống, vào đi, két, cửa gỗ mở ra. Tư Đạo Nhân mặc một bộ đạo bào màu tím cầm phất trần sải bước đi vào. Nhị đệ, ngồi đi. Đơn Quần Ngọc rót rượu cho hắn, ngươi một mình đến tìm ta, vẫn là vì chuyện quy thuận bên nào đúng không? Đúng vậy. Tư Đạo Nhân ngồi xuống, một tay cầm chén rượu, cũng không uống, chỉ chơi đùa trong tay rồi nói, đại đương gia, Trấn Nam Vương hiện tại đang ở Lệ Loan phủ bế quan, bất cứ lúc nào cũng có thể đại quân áp sát, nếu chúng ta không đồng ý với điều kiện của Nam Từ, bọn họ sẽ nhanh chóng cắt đứt nguồn cung hậu cần của chúng ta, đến lúc đó e rằng chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu, thì sẽ bị thủy sư của triều đình tiêu diệt. Nhị đệ à nhị đệ, ngươi đúng là hồ đồ, Đơn Quần Ngọc chân thành nói. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, Nam Từ Trũng Hổ, là chuẩn bị lợi dụng chúng ta đi chịu chết, giúp bọn họ mở ra cửa khẩu của Lệ Loan Phủ sao? Kế sách hiện nay, vẫn là sớm đầu hàng Trấn Nam Vương, hậu quả ít nhất còn có thể xoay sở được. Đại ca, ta thấy ngươi mới là hồ đồ, đã không thể thỏa thuận được giữa ngươi và ta, thì không cần nói nữa, Tư Đạo Nhân nói, lấy ra một tờ hiệp ước đập lên bàn, ngươi ký cái này đi, sau đó đóng dấu vào, từ nay về sau. Chúng ta Lương Sơn sẽ không còn là thổ phỉ, mà là đại quân Lương Sơn của Nam Từ, đại đương gia cũng là Lương Sơn Hầu, sau này công thành danh toại, cũng có thể thỏa mãn ước nguyện lưu danh sử sách của ngươi. Ta không thể ký. Đơn Quần Ngọc chỉ nhìn một cái, đã đẩy nó sang một bên, sau khi ký, huynh đệ chúng ta không quá nửa năm, sẽ mười không còn một. Đại đương gia, Tư Đạo Nhân đứng dậy, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hôm nay, không theo ý ngươi được nữa rồi. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Đơn Quần Ngọc trầm xuống, ngươi ta bất đồng ý kiến, nhưng dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm, chẳng lẽ còn định dùng vũ lực ép buộc, làm tổn thương hòa khí của chúng ta? Huynh đệ! Khóe miệng Tư Đạo Nhân nhếch lên, cười lạnh nói, ta vốn là tu sĩ Thiên Thủy Châu, khi nào thì trở thành huynh đệ với đám phàm phu tục tử các ngươi, đi theo các ngươi ở lại đây, chẳng qua là muốn tìm chút vui vẻ khi cầm binh đánh giặc mà thôi, kết quả là đám người các ngươi bình thường kêu gào rất lợi hại, đánh giặc thì do dự chần chừ, chán ngấy tận cổ rồi. Chương 762, Chiêu Hàng, Nghịch Luyện, 4, trong lúc hắn nói chuyện, từng luồng pháp lực bắt đầu dao động. Ngươi, được lắm, Đơn Quần Ngọc cũng không sợ, hắn đưa tay từ dưới bàn, rút ra một thanh đao dài, đồng dạng là chân khí dâng trào, Tư Đạo Nhân, ngươi là tu sĩ không sai, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ai nói với ngươi, Tư Đạo Nhân âm trầm nói, ta chỉ có một mình. Âm. Lời còn chưa dứt. Đã có một luồng kiếm khí từ bên ngoài chém tới, bức tường gỗ như giấy bị xé toạc. Đơn Quần Ngọc không tránh không lui. Thanh đao trong tay quét ngang, hóa thành một con yêu lang ba đầu, âm âm âm, đao khí kiếm khí va chạm. Sóng dư chấn đáng sợ trực tiếp hất tung một nửa căn nhà vốn đã mong manh, toàn bộ mái nhà càng trở nên trống rỗng, ánh hoàng hôn không bị cản trở chiếu rọi vào trong nhà. Đơn Quần Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung, lại có một tu sĩ đứng lơ lửng. Hắn cau mày nói, ngươi vậy mà mời được tu sĩ của nam từ đến giúp đỡ. Tứ đệ đâu rồi, ngươi đừng gọi nữa, Tư Đạo Nhân cười nhạo nói, hắn sớm đã bị ta lừa xuống núi rồi, hiện tại trên núi chỉ có một võ thánh là ngươi, sớm sớm ký tên đóng dấu đi, nói không chừng còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng. Hắn vốn là tán tu trung kỳ luyện khí của Thiên Thủy Châu, chỉ vì không sống nổi nữa, nên nhiều năm trước nhân lúc phong ấn nới lỏng đã đến phàm tục, muốn thử xem có thể mèo mù vớ cá tráng, tìm được chút di tích thượng cổ gì đó hay không, không như ý nguyện. Bèn dứt khoát đến Lương Sơn này chờ chết, cho đến không lâu trước đây. Tu sĩ của Thanh Huyền Sơn đến Nam Từ. Bọn họ chuẩn bị tranh giành địa bàn ở phàm tục, sau này chiếm cứ linh mạch. Tư Đạo Nhân cũng nhận được lợi ích. Chỉ cần hắn lập được công lao, sau này sẽ có thể gia nhập Đại Tông Môn làm đệ tử, nói không chừng còn có thể tiến xa hơn nữa trên con đường tiên đạo. Ngươi đừng mơ. Đơn Quần Ngọc càng thêm tức giận, ngươi đây là chuẩn bị lấy mạng của 10 vạn huynh đệ. Để đổi lấy tiền đồ của ngươi. Nếu đã như vậy, thì ngươi chết đi. Tư Đạo Nhân vừa dứt lời, phất trần trong tay hắn đột nhiên lan ra như có sinh mệnh, tựa như một con rắn trắng khổng lồ, quét về phía cổ họng của đối phương. Tu sĩ trên không trung càng trực tiếp bóp nát một lá phù, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ ném xuống. Hai tu sĩ trung kỳ luyện khí đối phó với một võ thánh. Đơn Quần Ngọc nhanh chóng chống đỡ không nổi, sau vài lần giao đấu đã bị đánh bay vào trong cái ao sau viện. Khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi. Đại đương gia, Trương Thuận kịp thời chạy đến, vung cây xiên cá trong tay, từ trong ao nước triệu hồi ra một thác nước, cuồn cuộn đổ ập về phía hai người, tự như thiên hà đổ xuống. Nhưng hắn cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ, pháp thuật thi triển ra chẳng qua chỉ là nhìn có vẻ dọa người, trên thực tế căn bản không thể làm bị thương đối phương. Tu sĩ đến từ Nam Từ chỉ nhẹ nhàng một kiếm, đã không tốn chút sức lực nào chém đứt thác nước. Đại đương gia, ngươi không sao chứ? Trương Thuận đỡ hắn đứng dậy, Đơn Quần Ngọc Đức Quảng nói, Thuận tử, ngươi tu vi còn thấp không phải đối thủ của bọn họ, đừng để ý đến ta, xuống núi tìm Tứ Đương Gia, bảo hắn trực tiếp đầu quân cho Trấn Nam Vương. Đại Đương Gia, ngươi nói thế. Trương Thuận nói, nếu năm xưa ngươi không đưa ta từ Vận Hà đến Lương Sơn này, e rằng ta sớm đã chết dưới loạn đao của quan binh rồi. Mặc dù đối phương là coi trọng tài nghệ bắt cá của hắn, nhưng việc nào ra việc nấy. Trương Thuận cầm xiên cá chỉ vào hai tu sĩ, nhị đương gia, bất đồng ý kiến có thể bàn bạc, sao ngươi lại ra tay giết người? Tu sĩ đến từ Nam Từ hơi nheo mắt, đánh giá thiếu niên trước mắt, hỏi, Tư Đạo Nhân, trên Lương Sơn này sao lại có tu sĩ? Không biết, tám phần là nhặt được công pháp từ đâu đó. Tư Đạo Nhân nói, sự việc đã đến nước này, giết đi thôi. Hắn đang định ra tay, lại thấy một bóng người xuất hiện lặng lẽ. Còn có trợ thủ. Tư đạo nhân nghiêm giọng hỏi, ngươi là ai, chạy đến lương sơn bạc của ta lo chuyện bao đồng, người đó cũng không nói lời nào, chỉ một tay đặt lên chuôi đao bên hông, chậm rãi bước về phía hắn. Câm điếc à. Vậy thì vĩnh viễn im miệng đi. Phất trần của tư đạo nhân lại lan ra, dài tới mấy chục trượng, quét một cái, cuốn theo bụi đất mù mịt, tự như điều khiển một cơn bão lớn, làm cho vô số cây cối bật rễ, vô số tảng đá lớn bị nghiền nát, cuối cùng hóa thành một con quái thú khổng lồ, lao về phía hiệp khách cầm đao, muốn nuốt chửng hắn trực tiếp. Keng, mơ hồ, tư đạo nhân dường như nghe thấy tiếng rút đao, hắn nhìn lại thì hiệp khách đã biến mất, pháp thuật thi triển ra cũng đánh trượt, không khỏi cẩn thận đề phòng đối phương xuất hiện từ đâu đó đánh lén, nhưng cho đến khi bụi mù dần dần tan đi, cũng không thấy bóng dáng đối phương đâu. Đột nhiên, trên trán dường như có chất lỏng chảy ra. Hắn đưa tay sờ sờ, phát hiện là máu. Máu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, lau thế nào cũng không sạch. Ngay sau đó, tư đạo nhân liền cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng rộng, khoảng cách giữa hai tay xa dần, hai bên thân thể cũng càng ngày càng nhẹ, giống như học được thuật phân thân vậy, hắn biến thành hai người. Chỉ có điều, hai bên đều là một nửa. Hóa ra, hắn bị người ta chém một đao thành hai nửa. Cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, tầm nhìn của tư đạo nhân chìm vào bóng tối, cơ thể mỗi nửa ngã sang một bên, máu tươi không ngừng tuôn trào, nhanh chóng tạo thành một vũng máu trên mặt đất, thân thể của tu sĩ đúng là yếu ớt. Trần Tam Thạch cảm nhận một đao vừa rồi. Chương 763, Chiêu Hàng, Nghịch Luyện, 5, chỉ cần cảnh giới của hắn cao hơn đối phương, giết tu sĩ còn dễ hơn giết võ giả. Chết tiệt! Tu sĩ kia tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Một đao. Tư đạo nhân bị người này chém thành hai nửa chỉ trong một đao. Dù sao cũng là trung kỳ luyện khí. Mà người này, nói cho cùng cũng chỉ là hóa phàm hậu kỳ. Về lý thuyết, coi như là cùng một trình độ thực lực, như. Sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Sớm đã nghe nói vũ phu dùng sức mạnh để phạm cấm. Quả nhiên đều đáng chết. Tu sĩ nào còn muốn ra tay, hắn quay người muốn ngự kiếm chạy trốn. Cũng vào lúc này, dưới mặt đất xuất hiện một bóng người tự như hổ dữ, tốc độ nhanh đến mức hóa thành một tàn ảnh, sau đó men theo thân cây cổ thụ lao lên, cho đến khi lên đến ngọn cây thì nhảy vọt lên, vậy mà đến được độ cao trăm trượng trên không trung, trong tay hắn cầm một cây trường mâu, chân khí bùng nổ như sóng thần, trường mâu hóa thành một con cự mãng chín đầu, che trời lấp đất, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tu sĩ không thể không dừng lại, hai tay kết ấn thi triển một đạo pháp thuật hệ phong, âm âm âm, mặc dù hắn không chết, nhưng cũng bị đánh rơi từ trên không trung. Không đợi tu sĩ ổn định thân hình, mạnh khứ tật đã lại lao tới. Đáng chết! Tu sĩ trừng mắt, cầm kiếm bay điều động toàn bộ pháp lực để chống đỡ. Nhưng chỉ sau vài hiệp, pháp lực của hắn đã tiêu hao gần hết, thân thể càng bị chân khí tấn công làm cho nội thương nghiêm trọng. Lập tức bóp nát lá phù cuối cùng, vù, mặt đất vốn cứng rắn dưới chân mạnh khứ tật đột nhiên biến thành cát chảy, hắn không đề phòng nên nửa người đã bị lún xuống. Nhân cơ hội này, tu sĩ trọng thương quay người chạy vào rừng, sau đó nhìn thấy một thiếu nữ gầy gò nhỏ bé đứng chặn ở đó, trong tay còn cầm một thanh phi kiếm màu tím. Phế vật luyện khí tầng 1. Tu sĩ gào thét với vẻ mặt dữ tợn, không muốn chết thì cút ngay. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng vẫn có thể phát huy ra thực lực của luyện khí sơ kỳ. Vèo, cái gì? Đồng tử của tu sĩ co rút lại, tận mắt nhìn thấy thanh phi kiếm trong tay thiếu nữ luyện khí tầng 1 kia bộc phát ra tốc độ vượt xa cảnh giới, bản thân hắn vậy mà không kịp đỡ, phi kiếm đã xuyên thấu qua tim, hắn đột ngột mất mạng khi đang chạy, thi thể ầm ầm ngã xuống dưới tác dụng của quán tính lăn đi mấy vòng rồi đập mạnh vào một thân cây, Chiêu Chiêu đi đến bên cạnh thi thể, muốn rút thanh phi kiếm cắm vào thân cây ra, kết quả một tay không được. Bèn dùng hai tay, cuối cùng dùng cả tay chân, cho đến khi dùng sức quá mạnh khiến cả người ngã nhào xuống đất. Cô nương làm tốt lắm. Gần như cùng lúc, mạnh khứ tật thoát khỏi các chảy chạy đến. Trên thực tế, cho dù thiếu nữ không ra tay, trong vòng hai nhịp thở tu sĩ vẫn sẽ bị đuổi theo giết chết. Trần Tam Thạch đi đến, cúi đầu nhìn Chiêu Chiêu đang nằm trên mặt đất thở hổn hển, trên má toàn là mồ hôi lạnh, trêu chọc nói, phế vật nhỏ. Xem như ngươi không uổng công luyện tập lâu như vậy. Tất nhiên rồi. Chiêu Chiêu vất vả bò dậy, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt, nói cho ngươi biết, ta là, nói chung, ta lợi hại lắm, một ngày nào đó, ta sẽ đánh cho ngươi phải gọi là bà cô. Trần Tam Thạch không thèm để ý đến nàng. Nhưng hắn cũng nhìn ra được manh mối. Cho dù tu vi có thấp đến đâu, cũng không đến mức kiệt sức chỉ sau một đòn, hơn nữa vừa rồi rõ ràng tốc độ của phi kiếm không đúng. Ngươi giết người, thì đồ vật thuộc về ngươi. Hắn lấy cây phất trần từ trên thi thể của Tư đạo nhân, pháp khí trung phẩm đoán chừng cũng đáng mấy chục khối linh thạch. Thật không? Chiêu chiêu cũng không khách khí, bắt đầu mò thi thể, nhưng cuối cùng ngoài thanh phi kiếm kia, chỉ tìm được mấy khối linh thạch, cũng có chút thất vọng. Xử lý xong hai thi thể. Bọn họ mới quay trở lại chỗ cũ, Đơn Quần Ngọc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, Thuần Tử, những người này đều là bạn của ngươi. Bọn họ là ai? Đừng hỏi chuyện này nữa. Trương Thuận đỡ hắn, dù sao đại đương gia cũng có thể thuận lợi chấp nhận chiêu hàng rồi. Giết tu sĩ của Nam Từ, tức là trở mặt với Nam Từ. Đơn Quần Ngọc thở dài nói, không chấp nhận chiêu hàng của Trấn Nam Vương, cũng không còn cách nào khác rồi, dù sao đi nữa. Cảm ơn đại hiệp đã cứu mạng. Hắn quỳ xuống đất, ân cứu mạng hôm nay, Đơn mổ suốt đời không quên, sau này nếu ân nhân cần gì, cứ việc gọi một tiếng. Tại hạ cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ báo đáp ân tình. Hữu Tử Thúc, ngươi yên tâm, đại đương gia nói được làm được. Trương Thuận làm chứng nói, người trong giang hồ coi trọng nghĩa khí nhất. Trên thực tế, sở dĩ Đơn Quần Ngọc có thể kéo được nhiều binh mã như vậy trên núi, chính là vì danh tiếng của hắn tốt, thậm chí còn có biệt danh là mưa đúng lúc, ta giúp các ngươi cũng là để trận chiến này của Nam Cảnh, có thể kéo dài thêm một chút. Trần Tam Thạch vỗ vai hắn, kéo hắn từ dưới đất đứng lên, đối với các ngươi mà nói, cũng là lựa chọn tốt hơn, tất nhiên sau khi chiêu hàng các ngươi sẽ ra sao, rất khó nói. Ân công cũng nhìn ra được tương lai của chúng ta Lương Sơn mờ mịt. Đơn Quần Ngọc càng cảm thấy gặp được cao nhân, quỳ trên mặt đất sống chết không chịu đứng dậy, ân công, cầu xin ngài chỉ cho một con đường sáng, binh mã của Lương Sơn chúng ta, mặc dù là thổ phỉ, nhưng chưa bao giờ cướp bóc giết hại dân nghèo. Tiền tài của chúng ta, về cơ bản đều đến từ quan tham ô lại, bách tính mấy ngàn dặm xung quanh, không một ai không nói tốt về chúng ta Lương Sơn. Tại sao, chúng ta lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan? Chương 764, chiêu hàng, nghịch luyện, 6, ta cũng biết sau khi chiêu hàng, triều đình chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta. Nhưng, ta thật sự hết cách rồi, Đơn Mổ, chung quy vẫn phải cho 120 huynh đệ kết nghĩa, và 10 vạn huynh đệ một lối thoát. Không thể cứ ở trên núi cả đời được. Ân công đừng đi. Cầu xin ân công chỉ cho một con đường sáng. Thôi được. Trần Tam Thạch nhìn hắn, nể tình các ngươi làm thổ phỉ, thật sự không làm ác, lấy bản đồ ra đi. Được, được. Đơn Quần Ngọc cũng không để ý đến vết thương trên người, từ trong đống phế tích của căn nhà gỗ tìm ra một tấm bản đồ. Đồng thời, tiếng động lúc trước đã thu hút ngày càng nhiều người đến. Trương Thuận lần lượt đuổi bọn họ đi. Ân công. Đơn Quần Ngọc trải bản đồ ra, ân công xem. Tại hạ cảm thấy, nếu muốn có đường sống, thì sau khi chiêu hàng, tốt nhất vẫn nên để lại một phần binh mã ở trên Lương Sơn, như vậy sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cũng coi như là có một đường lui. Cái này ngươi đừng nghĩ nữa, Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, Trấn Nam Vương có thể đồng ý cho các ngươi để lại một phần binh mã, nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Nếu ta đoán không nhầm, sau khi chiêu hàng, các ngươi sẽ bị chia cắt, trong đó một phần lớn sẽ bị an bài ở Uyển Khúc Phủ, nơi này nhìn có vẻ phồn hoa, nhưng nếu các ngươi thật sự làm theo, thì cũng sẽ trở thành cá nằm trên thớt, cho dù để lại binh mã ở Lương Sơn cũng vô dụng. Vì vậy, các ngươi phải nói với Trấn Nam Vương, nguyện ý rút khỏi Lương Sơn mà không giữ lại chút gì, không để lại một binh một tốt nào ở đây, để đổi lấy quyền đóng quân ở Mãn Sơn Phủ không lớn, nhưng vị trí của nó đặc biệt. Tiến có thể thuận theo đường thủy chạy trốn về phía đông đến Lăng Châu, lui có thể chiếm cứ các huyện xung quanh là Chương Phố, Hồng Hạnh, Phong Ninh, chặn đứng yết hầu của Lương Sơn, sau này nếu thật sự đến tình huống bất đắc dĩ, thì cắt đứt lương thực của quân đóng ở Lương Sơn, một lần nữa giết trở về. Hơn nữa Trấn Nam Vương chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì Mãn Sơn Phủ sẽ không gây ra mối đe dọa chí mạng đối với việc bố trí binh lực của Nam Phương, hơn nữa nếu phía trước thật sự thất thủ. Thì còn có thể lợi dụng các ngươi để ngăn cản tuyến đường tiến quân của Nam Từ. Đây không phải là một nước cờ tiến công tốt, nhưng là cách tự bảo vệ tốt nhất. Bất kể có bao nhiêu người của các ngươi bị điều đi, chỉ cần còn hơn 2 vạn binh mã đóng quân ở Mãn Sơn Phủ, cuộc sống sẽ không thể tốt đẹp, nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe ngươi nói một lần, còn hơn đọc sách 10 năm. Đơn Quần Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, đường sống. Đây là đường sống duy nhất trong khe hẹp. Hãy đối xử tốt với bách tính của Mãn Sơn Phủ. Trần Tam Thạch cảnh cáo, quân kỷ của Lương Sơn Quân mà ngươi huấn luyện cũng được, nhưng trong đó khó tránh khỏi có một số kẻ cặn bã, hy vọng ngươi tự mình thanh trừ, nếu để ta biết các ngươi đến Mãn Sơn Phủ làm ra chuyện thất đức, ta sẽ tự mình đến thu thập các ngươi. Ân công cứ yên tâm 1 vạn lần. Đơn Quần Ngọc liên tục cam đoan. Cam đoan trên miệng, chưa chắc đã có tác dụng. Trần Tam Thạch chỉ vào Mạnh Khứ Tật, ta để hắn ở lại giúp ngươi, ngươi có nguyện ý không? Cầu còn không được, khụ khụ khụ, Đơn Quần Ngọc nói, tại hạ bị thương, sau này còn một số phiền phức cần xử lý, đúng là cần trợ thủ. Ừm, vậy cứ quyết định như vậy. Trần Tam Thạch nói với Mạnh Khứ Tật, đợi ta gửi thư cho ngươi, ngươi lại trở về gặp ta. Vâng, tông chủ. Mạnh Khứ Tật chắp tay. Lần này ra ngoài, bọn họ lấy danh nghĩa của tông môn để hành sự. Ngốc tử, đi thôi. Trần Tam Thạch xử lý xong mọi việc, cũng không nán lại, chào một tiếng rồi dẫn theo thị nữ xuống núi. Này, ta thông minh lắm, ngươi thông minh chỗ nào? Ta câu được cá, chẳng phải hơn ngươi sao? Nhìn bọn họ dần dần rời đi. Đơn Quần Ngọc lúc này mới có thời gian làm quen với võ thánh cầm trường mâu, sau đó, trực tiếp đi vào một căn phòng khác, ăn một ít bảo dược chữa thương, ổn định vết thương. Hắn không nhịn được hỏi, thuần tử, vị bằng hữu này của ngươi, rốt cuộc là tông môn nào, thần thánh phương nào? Sao không chỉ võ nghệ cao cường, dường như đối với binh pháp cũng có nghiên cứu, đại đương gia, chuyện này ngươi đừng bận tâm nữa. Trương Thuận nhắc nhở nói, vẫn là nhanh chóng viết thư gửi cho Trấn Nam Vương đi, đầu của Tư Đạo Nhân và tên tu sĩ kia, vừa vặn có thể dùng làm tín vật. Đúng đúng đúng. Đơn Quần Ngọc vội vàng nói, không thể kéo dài thêm nữa, thật sự nếu khai chiến với triều đình, cho dù chống đỡ được cuộc tấn công của Trấn Nam Vương, nếu ép triều đình phải làm thật, phái tên bạch bào kia đến, chúng ta cũng chỉ có con đường chết. Lệ Loan Phủ. Vương Phủ tạm thời, ngoài cửa lớn của Đại Trạch. Báo, Vương Gia. Có mật thư của Lương Sơn. Đứng lại. Thị vệ chặn trước cửa, Vương Gia bế quan, không được quấy rầy. Nhưng, mật thư này rất quan trọng, Lương Sơn đã dặn, chỉ có thể để Vương Gia xem. Đi đưa cho Mặc Lão đi, Vương Gia đã dặn, trong thời gian bế quan mọi chính sự đều giao cho Mặc Lão. Được thôi. Trấn Nam Vương Tào Ngung. Không chỉ là đời này. Gần như là 100 năm qua. Trong tất cả các thành viên của hoàng tộc họ Tào, hắn là người có thiên phú luyện võ cao nhất. Hắn chỉ mất 7 năm, đã thành tựu võ đạo chi thánh, sau đó học hết võ học thiên hạ, chỉ để đột phá đến cảnh giới cao hơn võ thánh. Núi sau Vương Phủ, Trấn Nam Vương ở trong phòng luyện công đầy linh thạch, theo ghi chép của Long Kinh, diễn luyện tộc công và chiêu thức, hết lần này đến lần khác, cho đến khi vị võ thánh thiên tài này luyện đến mức gân xanh nổi lên, kinh mạch đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Phục, thì vệ canh giữ trước cửa để hộ pháp kinh hãi, Vương Gia. Ngài không sao chứ? Trấn Nam Vương lo lắng quỳ trên mặt đất, giơ tay ra hiệu cho đối phương đừng đến gần. Vương Gia, công pháp này sao lại luyện ngài thành ra thế này? Thì vệ tức giận nói, có phải công pháp có vấn đề không? Ta sẽ lập tức báo cho kinh thành, công pháp là giả. Câm miệng. Trấn Nam Vương quát, công pháp là thật. Bổn vương có thể cảm nhận được, bổn vương có thể cảm nhận được từng chữ đều là thật. Bổn vương cũng có thể cảm nhận được, ba bộ bát cảnh thần nhị thập tứ chân trong cơ thể là tồn tại, kinh mạch của bổn vương rối loạn, nhất định là do bổn vương luyện sai. Vậy thì vệ lo lắng nói, có phải vương gia nóng vội quá không? Dù sao cũng là cảnh giới cao hơn võ thánh trong truyền thuyết, ngài mới có được công pháp chưa đến 2 tháng, không bằng từ từ luyện. Cứ như vậy nữa, thuộc hạ thật sự lo lắng cho vương gia, lui xuống đi. Ta, bổn vương bảo ngươi lui xuống. Gần đây cũng không cần ngươi hộ pháp nữa. Có chuyện gì, giao cho Mặc Lão xử lý là được. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Cửa đá của phòng luyện công đóng sầm lại, đột nhiên hai tay Trấn Nam Vương run rẩy, đau đớn gào thét. Hắn, phế rồi. Kinh mạch phế bỏ. Chỉ cần điều động chân khí, sẽ làm tổn thương nội tạng. Không thể nào. Công pháp là thật, nhất định là do ta có vấn đề. Từ Hà Cảnh Thần bắt đầu. Lai Dục, Đằng Khang, Trấn Nam Vương run rẩy đứng dậy, tiếp tục trong nỗi đau vô tận, diễn luyện công pháp hết lần này đến lần khác. Chương 765, Thượng Tông này, có bao nhiêu binh mã? 1. Trấn Lĩnh Nam. Một chiếc thuyền nhỏ lợi dụng màn đêm tiến ra biển sâu, không lâu sau, lại đi vào trong màn sương mù vô tận. Chuyến đi này. Bất tri bất giác đã hơn 2 tháng. Trần Tam Thạch không có võ đạo để tu luyện, chỉ có thể ngày đêm tu luyện, ngũ hành quyết, cuối cùng cũng đã chạm đến ngưỡng đột phá. Linh căn ngũ hành đầy đủ của hắn không ngừng hấp thụ linh khí từ trong linh châu, sau khi luyện hóa phức tạp theo chu thiên, linh khí trở về đan điền, từ một sợi sương trắng mờ ảo lúc ban đầu, dần trở nên ngưng thực hơn, số lượng cũng tăng lên. 2 sợi. 5 sợi. Cho đến khi ngưng tụ thành 10 sợi, chúng hợp lại thành một luồng sương mù dày như dây thừng trong đan điền. Cuối cùng, bản điều khiển hiện lên. Công pháp, ngũ hành quyết, luyện khí sơ kỳ, 2 tầng, tiến độ, 0,500, độ thành thạo của tầng thứ 2 không tăng, vẫn là 500, thực ra từ tầng 1 đến tầng 3 đều được gọi chung là sơ kỳ, lý do phân chia chi tiết như vậy hoàn toàn là do vấn đề của công pháp. 1 năm rồi. Từ núi Tử Vi đến giờ, đã gần 1 năm. Mới chỉ luyện khí tầng 2, còn chưa thể ngự kiếm phi hành, hơn nữa nghe nói từ luyện khí trung kỳ trở đi, việc tu luyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nếu dựa theo tư chất linh căn của hắn mà suy đoán, thời gian để tu luyện đến luyện khí viên mãn khoảng 40 năm, xác suất trúc cơ là bằng 0. Chuyến đi này, ngoài các loại tài liệu cần thiết cho tu luyện cảnh giới chân lực ra, còn phải mang theo một số công pháp pháp tu và đan phương cùng tài liệu để luyện đan. Đuôi thuyền. Trần Tam Thạch, bắt được ngươi rồi, Chiêu Chiêu tốn rất nhiều công sức, vớt được một con cua tướng quân từ dưới biển lên. Toàn thân con cua này có những chiếc vảy trông như áo giáp, dài khoảng bằng cánh tay, thuộc hàng bảo ngư, ngay cả võ giả huyền tượng cảnh ăn một con, cũng có lợi ích nhất định đối với võ đạo. Chiêu Chiêu dùng một chiếc lưới đặc chế để bắt cua, kéo nó đến bên một cái nồi sắt, đâm chết bằng một nhát kiếm rồi ném vào nồi, đun nước luộc cua. Không lâu sau, nàng ngồi trên bông tàu ăn cua. Tên họ Trần kia có một túi lớn đang dược tị thực, nhưng không nỡ ăn, tất cả đều để dành bán linh thạch, bắt nàng phải đánh cá mỗi ngày, chẳng khác nào quan binh ở Trấn Lĩnh Nam ép ngư dân đi đánh cá. Cho ngươi này. Chiêu Chiêu vừa ăn cua vừa nhặt một nắm cỏ khô đưa đến miệng Thiên Tầm, ta thấy hắn cũng không tốt với ngươi lắm, cũng không nỡ cho ngươi ăn đồ ngon. Thiên Tầm gật đầu. Hai người các ngươi đang thì thầm cái gì vậy? Trần Tam Thạch cũng không khách sáo, cầm nửa con cua vừa đi vừa ăn. Lái thuyền cẩn thận, sắp đến nơi rồi. Ồ, Chiêu Chiêu càng ăn cua mạnh hơn. Nửa ngày sau. Trước mặt họ hiện lên một hòn đảo mờ ảo, ở mép đảo có một tấm bia đá, trên đó viết 4 chữ lớn Thiên Nhai Hải Giác. Chiếc linh chu từ cập bến, cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này. Nơi đây, hầu như không còn nhìn thấy dấu vết của trận chiến lần trước, chắc hẳn đã có người dọn dẹp, sạch sẽ, đồng thời cũng rất hoang vu, không thấy bóng người nào. Sư phụ đã dặn dò. Phong ấn thiên địa nới lỏng, là điều khó có thể đảo ngược. Hiện tại bọn họ có thể rời đi thông qua cổ truyền tống trận, đợi thêm một thời gian nữa, là có thể mở lại truyền tống trận, ồ ạt tiến vào trong nước. Luyện khí sơ trung kỳ còn đỡ, luyện khí hậu kỳ và viên mãn, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Trần Tam Thạch bảo Thiên Tầm và Chiêu Chiêu chờ ở đây, bản thân đi đến gần cổ truyền tống trận quan sát tình hình, sau khi xác định an toàn mới lấy ngọc bài ra. Theo quy trình đặc biệt, lần lượt tiến vào Thiên Thủy Châu. Đi thẳng đến phường thì sao? Chiêu Chiêu hỏi. Đến Tiểu Thạch Thôn trước đã. Thôn. Tiểu Thạch Thôn. Tiên sư, sao ngài lại quay về rồi? Lý lão đầu vừa nói vừa mời bọn họ vào trong nhà. Vẫn là cái sân ấy, người cũng vẫn là hai vợ chồng già ấy. Đốt củi nhóm lửa, xào 2 món ăn, bình an đâu? Trần Tam Thạch vừa ăn vừa hỏi. Thằng nhãi con này, ai biết nó đi đâu? Lý lão đầu nói không vui, từ khi. Dù sao thì giờ nó cũng không chăn trâu, cũng không cày ruộng, cả ngày chẳng biết đi đâu, từ sáng đến tối không thấy bóng dáng đâu. A da, a bà. Trong lúc ăn cơm, bên ngoài vang lên giọng nói của một nữ tử. Đang lúc hoàng hôn, một phụ nhân trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, không giống người nhà nghèo, đẩy cửa sân bước vào. Nàng có dung mạo xinh đẹp, tay xách một giỏ thịt và trứng gà, con bé. Lý lão đầu vương cổ ra ngoài nhìn, sau khi nhận ra người đến thì đầu tiên là sửng sốt, trong đôi mắt già nua đục ngầu hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã chuyển thành hoảng sợ, ông vội vàng dẫn nữ tử vào trong nhà, con bé à, sao con lại về rồi? Hắn đi bế quan rồi, phụ nhân trẻ vừa nói vừa đặt đồ trong giỏ xuống, lại lấy từ trong túi gấm đeo bên hông ra một ít đậu vàng, đây là những thứ ta tích góp được trong 2 năm nay, hai người nghĩ cách đổi thành bạc, sau này đừng lên núi đốn củi nữa, vị này. Nói đến đây, phụ nhân chú ý đến bộ đồ trắng trong phòng, không đợi ông lão giải thích, nàng đã phản ứng lại, hơi cúi người hành lễ, có phải tiên sư không? Ta đã nghe Bình An nhà ta nhắc đến ngài. Ngươi là, tỷ tỷ của Bình An. Trần Tam Thạch không nhớ nhầm, Lý lão đầu đã từng nhắc đến. Bình An có một người tỷ tỷ, gả vào trong thành làm tiểu thiếp cho người ta. Nghe cuộc đối thoại này, người nàng gả cho, hình như còn là một tu sĩ. Đã đặt đồ xuống rồi, mau đi đi. Lý lão đầu dục, con bé, dạo này ngàn vạn lần đừng quay về nữa. Dưới sự thúc giục không ngừng của hai ông bà già. Chương 766, Thượng Tông này, có bao nhiêu binh mã? 2. Phụ nhân trẻ mới lưu luyến rời khỏi thôn. Không lâu sau khi nàng đi, Trần Tam Thạch nhìn thấy mấy tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ đến thôn. Bọn chúng mỗi đứa đứng trước cửa một vài hộ gia đình, không kiên nhẫn gõ cửa, cho đến khi cánh cửa nhà người ta mở ra, đưa một thiếu niên hoặc thiếu nữ ra ngoài, những tu sĩ này ném một ít vàng bạc không đáng giá, rồi nghênh ngang bỏ đi. Đây là... Trần Tam Thạch hỏi, mua người. Đúng vậy, Lý lão đầu nói với giọng khàn khàn, các tiên sư trong thành, thích đến những nơi hẻo lánh nghèo nàn như chúng ta để tìm thiếu nữ và thiếu niên, vừa ý nhà nào, thì theo tâm trạng mà thưởng một ít bạc, sau đó, người bị mua đi bất kể nam hay nữ, đều coi như là nô bộc tư nhân của tiên sư lão gia, không được phép tự ý ra khỏi thành. Vậy, Chiêu Chiêu nghiêm túc hỏi, không bán được không? Không bán. Lý lão đầu cười khổ, ngươi không bán, các tiên sư lão gia này có đủ cách khiến ngươi phải bán, triều đình thì sao? Chiêu Chiêu lại hỏi, không thể đến triều đình cáo trạng sao? Triều đình? Triều đình ở đây của chúng ta, chỉ là để làm cảnh. Trong giọng nói bình tĩnh của Lý lão đầu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, giống như một vũng nước chết, người thực sự cai quản Thiên Thủy Châu, những thượng tông tiên đạo đó, bọn họ sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Tạo phản đi. Chiêu Chiêu cầm nửa chiếc bánh bao chưa ăn hết, ở chỗ chúng ta, những người không sống nổi đều tạo phản. Nói xong, chính nàng cũng nhận ra mình có chút ấu trĩ. Phàm nhân, lấy gì để đối kháng với tiên nhân? Thượng tông này, có bao nhiêu binh mã? Đột nhiên. Trần Tam Thạch vẫn luôn im lặng lên tiếng. Cái gì? Lý lão đầu có chút không nghe rõ, tiên sư, ngài nói gì cơ? Ta hỏi. Trần Tam Thạch nhấn mạnh giọng điệu, những thượng tông mà ngươi nói, đều là cảnh giới gì, có bao nhiêu binh mã, ở đâu, quan hệ giữa bọn chúng như thế nào? Chuyện này, Lý lão đầu xuề hai tay, mặt nhăn nhó nói, ngài đang làm khó một ông già như ta sao? Ta làm sao biết được những chuyện này? Những ngôi làng này. Khi mỗi người bọn họ được sinh ra, sẽ có người chuyên môn kiểm tra, những người có linh căn và tư chất khá, sẽ được lưu lại dấu vết, đợi đến khi đủ tuổi, sẽ có người đến đưa đi. Có thể nói, bất kỳ ai ở Thiên Thủy Châu, một khi được sinh ra, vận mệnh đã được định sẵn. Còn những tu sĩ luyện khí sơ kỳ này, đại đa số chẳng qua chỉ là tán tu mà thôi, ở Đại Trạch Phường Thị, thuộc tầng lớp thấp nhất chỉ có thể sống ở khu ổ chuột. Bọn họ thích nhất là đến phàm tục để bù đắp sự áp bức mà mình phải chịu trong giới tu tiên, nói trắng ra, chính là kẻ yếu dùng đao chém vào kẻ yếu hơn mình mà thôi. Không có gì. Trần Tam Thạch không tiếp tục hỏi, ở bên kia ta là người dẫn quân đánh giặc, hỏi theo thói quen thôi, nếu Bình An không có ở đây, ta cũng không quấy rầy lão nhân gia nữa, cáo từ. Ban đầu hắn, dự định để Chiêu Chiêu và Thiên Tầm ở lại đây, một mình hắn đến Đại Trạch Phường Thị. Nhưng giờ xem ra, phàm tục cũng không phải là nơi an toàn. Từ biệt Lý lão đầu, Trần Tam Thạch lại cải trang thành bộ dạng của Trương Lại Tử, sau đó hai người một ngựa rời khỏi Tiểu Thạch Thôn, đi suốt đêm, đến giờ mão ngày hôm sau đến Đại Trạch Phường Thị. Phường Thị vẫn là Phường Thị đó. Khu ổ chuột cũng vẫn là những người lần trước. Trần Tam Thạch tìm một quán trà, Trước tiên sắp xếp cho Chiêu Chiêu và Thiên Tầm ở đó, Phương thì mở cửa làm ăn, chỉ cần không rời khỏi phạm vi nhất định, vẫn đảm bảo an toàn, dù sao chấp sự Đường bỏ linh thạch ra thuê những người tu luyện võ đạo, cũng không phải để bọn họ ăn không ngồi rồi. Trần Tam Thạch đến Bách Bảo lâu trước, muốn thử xem có thể bán hết đan dược trong tay đi không. Lần này hắn đến giới tu tiên, là dùng bộ dạng thật sự. Đạo hữu, ta có một số đan dược, không biết các ngươi có thu mua không? Nữ tu Tư Liễu phụ trách trông coi cửa hàng, nghe vậy lộ ra nụ cười ngọt ngào, chẳng lẽ đạo hữu là luyện đan sư? Đúng vậy. Trần Tam Thạch thành thật nói, tại hạ là luyện đan sư nhất giai. Chúng ta Bách Bảo lâu, luôn hợp tác với tán tu luyện đan sư, hơn nữa giá cả cũng là công bằng nhất ở Đại Trạch Phường Thị. Tư Liễu giữ nguyên nụ cười, không biết đạo hữu am hiểu loại đan dược nào, mỗi tháng có thể cung cấp cho chúng ta bao nhiêu? Mỗi tháng. Trần Tam Thạch nghe ra trọng điểm. Hắn hỏi mới biết, không chỉ Bách Bảo lâu mà các cửa hàng lớn khác cũng vậy, muốn hợp tác với bọn họ, không thể chỉ làm ăn một lần, mà phải ký kết khế ước, mỗi tháng đều phải cung cấp một số hàng nhất định, thuộc dạng hợp tác lâu dài. Còn mong đạo hữu thứ lỗi. Tư Liễu giải thích, các loại tài nguyên mà tu sĩ cần, trong đó chất lượng đan dược là quan trọng nhất, dù sao ăn vào bụng nếu có vấn đề, là có thể mất mạng, chỉ có hợp tác lâu dài, hai bên đều có thể tìm được đối phương, mới có thể đảm bảo an toàn của đan dược. Nếu đạo hữu thực sự không thể hợp tác lâu dài, thực ra có thể đến Ngư Long Tập trong Đại Trạch Phường Thị, chỉ cần 5 viên linh tinh, là có thể vào tự do giao dịch. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch không vội rời đi, mà lại với tư cách khách hàng, đi dạo trong Bách Bảo lâu. Thanh Nguyên Đan phẩm chất, nhất giai hạ phẩm, công hiệu, tăng tiến pháp lực cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ, giá bán, mỗi viên 5 viên linh thạch hạ phẩm. Hoàng Long Hoàng phẩm chất, nhất giai hạ phẩm, công hiệu, tăng tiến pháp lực cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ, giá bán, mỗi viên 8 viên linh thạch hạ phẩm. Hai loại này đều là đan dược tăng tiến pháp lực cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ, giá cả đều khá đắt. Chương 767, Thượng Tông này, có bao nhiêu binh mã? 3. Nếu có thể, vẫn nên tự mình luyện chế thì hơn. Nhưng đáng tiếc là không có đan phương. So với đan dược, đan phương mới là thứ đáng giá hơn. Cô nương, Trần Tam Thạch hỏi, vậy ở đây có Bất Diệt Thảo, Linh Tê Giác, Cảnh Thần Quả, những loại thiên tài địa bảo này không? Ba thứ này, chỉ cần một trong số đó, là có thể khai mở cảnh thần. Những thứ này ư? Tư Liễu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, mấy loại tài liệu này ngoài luyện đan thì tác dụng chủ yếu là dùng cho thể tu khai mở cảnh thần, chúng ta không có ở đây. Nhưng chấp sự Đường có, gần đây bọn họ cũng đang tuyển dụng rất nhiều võ tu, nếu đạo hữu cần có thể qua đó xem thử. Được rồi, trước khi đi, Trần Tam Thạch lại nhìn Kim Cung Ngân Đạn. 200 viên linh thạch. Nếu có thể bán hết tất cả mọi thứ trong tay, lại biến bán đồ của tiểu ngốc tử một chút, cũng có thể gom đủ. Nhưng hiện tại linh thạch trong tay, vẫn nên dùng để nâng cao tu vi thì hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn rời khỏi Bách Bảo lâu, chuẩn bị đến chấp sự Đường xem tình hình thế nào. Đại Trạch Phường Thị là việc làm ăn của một trong những gia tộc tu tiên gần đó là Lý Gia, chấp sự Đường, đương nhiên cũng là của Lý Gia. Sau khi Trần Tam Thạch đến đại sảnh ở tầng 1 của các xếp, quả nhiên nhìn thấy thông báo tuyển dụng võ giả thoát phàm hậu kỳ trở lên, thù lao không chỉ có linh thạch, còn bao gồm tài nguyên thiên tài địa bảo cần thiết để đột phá cảnh giới chân lực, có thể tùy ý lựa chọn một loại, nếu bản thân là võ giả trên chân lực, cũng có thể nhận được bảo vật tương ứng để nâng cao tu vi. Hắn đến tầng 2, tìm chấp sự, hỏi thăm tình hình cụ thể. Nếu phải ở lại Đại Trạch Phường Thị làm việc, thì hắn không có hy vọng. Nhân thủ trong phường thị đã đủ từ lâu rồi. Từ Hữu Lượng ngáp một cái nói, đây đều là nhiệm vụ cử ra ngoài, cần phải rời khỏi phương thế giới này, đến Đông Thắng Thần Châu vẫn còn phong ấn, nếu ngươi là chân lực trung kỳ trở lên, làm nhiệm vụ này, là có thể vơ vét được một bao tải linh thạch và tài nguyên, mấy năm sau cũng không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Cảnh giới chân lực, có sơ, trung, hậu ba giai đoạn, tương ứng với luyện khí hậu kỳ, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ. Nói cách khác, Đại Trạch Phường Thị muốn mời đến võ giả chân lực trung kỳ, tương đương với mời trúc cơ tu sĩ. Mà lão tổ Lý Gia bản thân, chính là trúc cơ trung kỳ. Trong tình huống thực lực không chênh lệch lắm, cái này đã không thể gọi là tuyển dụng, mà phải gọi là hợp tác. Tài nguyên cho ra trong đó, cũng cũng không giống như là đại trạch phường thị có thể xuất ra được. Trần Tam Thạch hỏi dò. Mới biết, đây vốn dĩ là nhiệm vụ do Thăng Vân Tông đưa ra. Thăng Vân Tông là đại tông phái có kim đan tu sĩ. Chỉ có bọn họ mới có thể mời được võ tu chân lực trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Mà mục đích chính là tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu vẫn còn trong phong ấn, cho dù có thể tiến vào thông qua truyền tống trận, cũng sẽ bị thiên đạo áp chế, nếu vượt quá cảnh giới nhất định, sẽ chết ngay trong phong ấn. Nghe nói năm đó lão tổ của Thanh Huyền Sơn, vì ngăn cản việc gia cố phong ấn, đã từng hủy đi một thân ngoại hóa thân. Với tình hình phong ấn hiện tại, cảnh giới cao nhất có thể tiến vào Đông Thắng Thần Châu, cao nhất cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ và viên mãn. Nhưng đây là đối với pháp tu. Võ tu, không có hạn chế này, ít nhất chân lực cảnh không có. Vì vậy Thăng Vân Tông mới thông qua các gia tộc tu tiên và các thế lực nhỏ lẻ ở các nơi, để tìm kiếm võ tu trên chân lực cảnh. Còn về việc đến Đông Thắng Thần Châu làm gì? Rõ ràng là tìm linh mạch. Hơn nữa rất có khả năng, đã phát hiện ra rồi, cần lực lượng chiến đấu cao cấp hơn để làm việc, từ đó đảm bảo không xảy ra sai sót. Đạo hữu. Trần Tam Thạch truy hỏi, có thể nói cụ thể xem, đến đó rồi phải làm gì? Đạo hữu này, ngươi nói nhiều quá đấy. Từ Hữu Lượng dần mất kiên nhẫn, muốn đi thì ký huyết khế ngay bây giờ, là có thể nhận được tài liệu để đột phá chân lực cảnh ngay lập tức, không chuẩn bị đi thì cút sang một bên, còn phải ký huyết khế. Trần Tam Thạch đương nhiên không thể đem mạng sống giao vào tay người khác. Xem ra mấy loại thiên tài địa bảo này, rất khó có được. Võ tu, chính là như vậy. Yêu cầu về tài nguyên còn cao hơn cả pháp tu, thậm chí cho dù là võ giả chân lực cảnh, cũng chỉ tăng thêm được rất ít thọ nguyên. Nhắc đến thọ nguyên. Sau biến cố thượng cổ. Hiện nay thọ nguyên của tu sĩ, lần lượt là. Luyện khí, 120 tuổi. Trúc cơ, 250 tuổi. Kim đan, 500 tuổi. Mà võ giả chân lực cảnh, cho dù là đến chân lực cảnh hậu kỳ, cũng vẫn chỉ là 120 tuổi, chỉ đến khi đột phá một lần nữa, thọ nguyên tăng lên, mới có thể đuổi kịp pháp tu cùng cảnh giới. Nhiều nguyên nhân cộng lại, người tu luyện võ đạo trong giới tu tiên ngày càng ít, cơ bản đều là những người không có linh căn, lại có tư chất luyện võ không tệ mới đi tu luyện võ đạo. Mà vì thọ nguyên của võ đạo quá ngắn, các võ tu thường không từ thủ đoạn để có được tài nguyên tu luyện, động một chút là đánh đánh giết giết, dùng sức mạnh để phá giải, vì vậy mà danh tiếng của võ tu trong giới tu tiên thuộc dạng cực kỳ kém. Nghĩ cách khác vậy. Trần Tam Thạch nghĩ vậy, xoay người muốn rời đi. Hắn vừa ra đến cửa, sau lưng đã truyền đến tiếng gọi. Tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Trần Tam Thạch quay đầu lại, nhìn thấy đó là một lão nhân. Lão nhân này trông đã ở tuổi xế chiều, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, xương gò má nhô cao, hai má hóp lại, đôi mắt đục ngầu gắn trong hốc mắt, có chút ảm đạm không có ánh sáng. Chương 768, Thượng Tông này, có bao nhiêu binh mã? 4. Chỉ có thanh đại đao dài 7 thước, rộng 10 tấc mà ông ta vác sau lưng, mới chứng minh ông ta là một võ tu, hơn nữa còn là một võ thánh. Lão tiền bối này. Vì lễ phép, Trần Tam Thạch chắp tay. Khách khí nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao, tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi có phải muốn đột phá tài nguyên thiên tài địa bảo chân lực cảnh không? Nhưng vì cần phải ký huyết khế bán mạng, nên đã từ chối. Ngươi đừng hiểu lầm. Lão nhân giải thích, là như thế này, lão phu có một quả cảnh thần quả, tiểu huynh đệ không ngại thì giao dịch với lão phu một lần. Ồ! Trần Tam Thạch có hứng thú, lão tiền bối nói rõ xem, bán cho ta bao nhiêu linh thạch. Không cần linh thạch, lão nhân hơi lắc đầu, chỉ cần một con tuất tị ngư, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể bắt được con cá này, lão phu sẽ dâng hai tay cảnh thần quả lên. Cá? Trần Tam Thạch có chút lo lắng, nhất định phải là cá sao? Những yêu thú khác thì sao? Lão phu chỉ cần con cá này. Lão nhân tự giới thiệu, lão phu họ Ngụy, đơn danh một chữ Huyền, nếu ngươi có thể tìm được con cá này, thì đến khu ổ chuột giáp linh tìm ta. Lão phu sẽ dâng hai tay cảnh thần quả lên. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch chắp tay cáo lui, hắn đi rồi, nhìn thấy Ngụy Huyền lại nhắc lại chuyện này với người khác. Rõ ràng, vụ làm ăn này không phải chỉ làm với một mình hắn, mà là treo thưởng. Nhưng cũng chỉ có thể thử xem. Bất diệt thảo, cảnh thần quả, linh tê giác. Hai thứ đầu tiên đều cần phải nuôi trồng nhân tạo, số lượng cực kỳ khan hiếm, thứ cuối cùng, linh tê giác, là tài liệu của nhị giai yêu thú, cho dù có thể tìm được cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Trần Tam Thạch đến một cửa hàng có tên là Tàng Thư Các, tiêu tốn một viên linh tinh, mua một cuốn yêu thú lục, chuẩn bị nghiên cứu cẩn thận về yêu thú ở phương thế giới này. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy ghi chép liên quan đến Tuất Tỵ Ngư. Con cá này miễn cưỡng được coi là linh ngư nhị giai, nhưng giá trị của nó đối với võ tu còn lâu mới bằng cảnh thần quả, tác dụng độc đáo nhất là sau khi ăn vào, có thể giải được hơn 1000 loại tiên độc. Tại sao nhất định phải là cá chứ? Trần Tam Thạch có chút đau đầu. Nếu là cá bình thường, cho dù hắn không câu được, cũng có thể trực tiếp xuống sông, dùng trường thương đâm cũng có thể đâm được. Nhưng con Tuất Tỵ Ngư này, môi trường sống cực kỳ ẩn nấp, bình thường đều trốn dưới lòng đất, chỉ khi bị thức ăn dụ dỗ mới chui ra, về cơ bản chỉ có thể câu được. Hắn rất kiên nhẫn tiếp tục lật xem yêu thú lục, không quá nửa giờ, đã ghi nhớ hết tất cả những yêu thú, linh thú có thể xuất hiện trong vòng mấy vạn dặm vào trong đầu, cũng coi như đã có dự tính về cách bắt con cá này. Trần Tam Thạch lập tức đến quán trà, dẫn Tiểu Ngốc Tử đi, Thiên Tầm thì tiếp tục ở lại trong lầu. Trong mắt của các tu sĩ, Thiên Tầm chỉ là linh thú không vào được hàng, dù sao cũng không biết bay, về cơ bản không có ai động tâm tư, hơn nữa quán trà có dịch vụ trông coi linh thú, chẳng qua chỉ là tốn linh thạch, cứ để nó ở trong quán trà trước đã. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ đã đến lúc nên mua một chiếc túi trữ vật có thể đựng được vật sống rồi, nếu không thì nhiều lúc vẫn có chút bất tiện. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Chiêu Chiêu nhìn Phường Thị người đến người đi, ngoan ngoãn đi theo sau bộ đồ trắng. Câu cá. Núi Xích Lĩnh kéo dài hàng trăm ngàn dặm, trong đó có vô số yêu thú, nguy hiểm trùng trùng, đồng thời cũng là bảo địa có tài nguyên phong phú, các tu sĩ ở mấy phường thị xung quanh đều sẽ vào núi săn bắn, nhưng khác với thợ săn phàm tục. Tỷ lệ tử vong khi săn bắn ở đây vượt quá 30%. Nói cách khác, cứ 3 người đi vào thì có 1 người không thể đi ra. Trước khi vào núi Xích Lĩnh còn phải nộp thuế, bởi vì toàn bộ dãy núi đều là địa bàn tư nhân của Thăng Vân Tông, giống hệt như quy tắc của phàm tục. Mỗi người cần nộp một viên linh thạch, nói đắt không đắt, nhưng nói rẻ cũng tuyệt đối không tính là rẻ. Hơn nữa không chỉ dưới mặt đất mà trên không trung, cũng có rất nhiều tu sĩ tuần tra, một khi phát hiện sẽ giết không tha, chỉ có thể thông qua tuyến đường đặc biệt để vào núi, hơn nữa sau khi vào núi, sống chết cũng không có ai quản ngươi. Đến chân núi ở tầng thứ nhất, nhìn thấy một tòa gác xếp tinh xảo, coi như là phòng bán vé, xung quanh gác xếp, tụ tập khá nhiều tu sĩ. Trong đó, có cả người quen. Lần đầu tiên Trần Tam Thạch đến Thiên Nhai Hải Giác, cải trang thành bộ dạng của Trương Lại Tử, đã từng đi cùng một nhóm người đến cổ truyền tống trận, người dẫn đầu khi đó chính là Lục Bá Khâm, nhìn trang phục trên người ông ta, bây giờ đã là chấp sự chấp pháp của Đại Trạch Phường Thị, xuất hiện ở đây, chắc là cũng đi săn. Nộp linh thạch, Trần Tam Thạch và Chiêu Chiêu được thông hành. Sau đó, Lục Bá Khâm chủ động tìm đến, nói giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, huynh đài này, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, dạo này trong núi Xích Lĩnh không yên ổn lắm, có muốn đi cùng không? Trước đây, hắn đã đi cùng người này đến cổ truyền tống trận, chẳng qua đã biến mất giữa đường, không ngờ cách nhau đã lâu, lại gặp ở đây. Đúng vậy, người bên cạnh phụ họa, gần đây trong núi có mấy con yêu thú sắp phá cảnh, đi khắp nơi săn giết tu sĩ, thậm chí rất hung dữ, chỉ trong 2 ngày nay, đã có ít nhất 20 người chết. Đây, chính là điểm khác biệt giữa núi Xích Lĩnh và núi lớn phàm tục. Không chỉ có người săn thú. Thú, cũng đang tìm đủ mọi cách để săn người. Kẻ yếu thì bị ăn thịt, luật trừng. Trần Tam Thạch liếc nhìn bọn họ, 4 người, trong đó có 2 người là võ tu, 2 người còn lại là pháp tu luyện khí trung kỳ, nhưng không nhìn thấy những người lần trước đi cùng bọn họ, ví dụ như thanh niên ông kiếm đó, và một võ thánh khác. Chương 769, Thượng Tông này, có bao nhiêu binh mã? Năm, hay trước đây huynh đệ Thang và huynh đệ Lưu, chính là không nghe lời khuyên của ta, nhất định muốn tự mình vào núi, kết quả là không thể trở về được nữa. Lục Bá Khâm tỏ vẻ đau khổ nói, trước đây, ta thật sự nên ngăn cản bọn họ, vì vậy, ta thật sự không muốn lại có đạo hữu nào chết oan uổng trong đó nữa. Lục chấp sự không cần tự trách, người ta nói, lời hay khó khuyên được người chết, sao có thể trách được ngươi chứ? Xem ra, hiện giờ Lục Bá Khâm lăn lộn ở Đại Trạch Phường thì rất tốt, danh tiếng cũng rất tốt. Này, 2 người các ngươi, có muốn đi cùng không? Một tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Cảm ơn các vị đạo hữu đã nhắc nhở. Trần Tam Thạch chắp tay nói, tại hạ pháp lực thấp kém, đi theo các vị chỉ sợ sẽ làm vướng chân mọi người, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn kéo cánh tay của Chiêu Chiêu rời đi. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng của bọn họ lặng lẽ thi triển thuật dò xét, ngay sau đó lộ ra vẻ khinh thường, làm bộ làm tịch, ta tưởng là đại tu sĩ nào, hóa ra là một tên luyện khí tầng 1, một tên luyện khí tầng 2, bọn họ lấy gan chó ở đâu ra mà vào núi. Đây không phải là đi nộp mạng cho yêu thú sao, người này là võ tu. Lục Bá Khâm nói với ánh mắt sắc bén, nhưng cũng không sao, chúng ta 7 người cộng lại, đối phó với một con lang bối là dư sức. Võ tu. Võ Thánh đi cùng là Khổng Kim Thành lên tiếng, nói đến cái này, gần đây Lục Huynh có nhìn thấy nhiệm vụ treo thưởng của phường thị không? Chỉ cần ký huyết khế, là có thể trực tiếp lấy được một trong 3 bảo vật, chúng ta sẽ không cần phải vất vả tìm kiếm nữa. Mặc dù là vậy, nhưng huyết khế đó, ngươi đã xem qua chưa? Lục Bá Khâm hỏi, cái này thì chưa. Khổng Kim Thành thăm dò hỏi, Lục Huynh là chấp sự của chấp pháp đường, không biết có thể tiết lộ một chút không? Thực ra cũng không phải bí mật gì. Lục Bá Khâm trầm giọng nói, huyết khế yêu cầu, không chết không thôi. Chuyến đi đến Đông Thắng Thần Châu này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chắc là, lại có liên quan đến tổ mạch, Khổng Kim Thành cảm khái nói, nhưng chúng ta... Dù sao cũng phải nghĩ cách khai mở cảnh thần chứ, nếu một thời gian nữa vẫn không tìm được thiên tài địa bảo mình cần, cho dù là nguy hiểm lớn hơn nữa cũng phải đi thử một lần. Chúng ta võ tu, vốn dĩ là như chèo thuyền ngược nước, không tiến thì lùi. Khổng Huynh nói có lý, xem tình hình rồi hãy nói. Lục Bá Khâm nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi cùng vào núi thôi. Được. Núi Xích Lĩnh, đại bàn 7 màu che trời che đất bay qua đầu. Con báo đen có 3 cái đầu thoáng ẩn thoáng hiện trong rừng, bụi rậm không ngừng phát ra tiếng sột soạt, bên tai thỉnh thoảng có đủ các loại tiếng kêu kỳ lạ. Càng đi về phía trước, cánh rừng đen càng dày đặc, xung quanh trở nên âm u tối tăm. Chiêu Chiêu đi sát phía sau bộ đồ trắng, đột nhiên cảm thấy trên cổ lạnh buốt, đưa tay sờ thấy trơn trượt lạnh lẽo, kéo một cái phát hiện không kéo được, cuốn chặt vào cổ. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái đầu rắn đột ngột hiện ra, bốn mắt nhìn nhau. Tiếp theo con rắn há miệng phun độc. A, keng, đào quang lóe lên. Ngay trước khi nọc độc phun ra, đầu rắn rơi xuống. Cuối cùng Chiêu Chiêu cũng lấy được con rắn trắng quấn trên cổ xuống và ném đi. Nhặt lên. Trần Tam Thạch từ từ thu đao lại, linh thú nhất giai bạch ngọc xà, mật trắng trị giá 5 viên linh thạch. Còn đáng giá nữa, lúc này Chiêu Chiêu mới cẩn thận tiến lại gần, vì sợ hãi, nhanh như chớp nhét vào trong túi đeo ở thắt lưng. Lại buộc miệng túi một vòng rồi lại một vòng, kết quả là loay hoay nửa ngày, phát hiện bộ đồ trắng căn bản không đợi mình, đã ở cách đó mấy trăm bước, lại vội vàng đuổi theo. Tự chú ý, con rắn này mà cắn ngươi một phát, là ngươi toi mạng đấy. Trần Tam Thạch trông có vẻ tùy ý, nhưng thực ra lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh xung quanh. Con mồi trong núi Xích Lĩnh này. Đang quan sát hắn. Không sai, không chỉ có hắn đang chọn con mồi. Con mồi cũng đang quan sát hắn. Nơi này rất đặc biệt. Không có linh khí nhưng nhật nguyệt tinh hoa lại dồi dào vô cùng. Những con yêu thú này đều có một chút trí thông minh. Trần Tam Thạch có thể khẳng định, nếu hắn ra tay, không thể chấn nhiếp được những sinh vật khác xung quanh, nhất định sẽ có yêu thú thừa cơ hội đánh lén, không khéo còn sẽ xuất hiện liên miên không dứt. Mục đích chính của hắn là câu cá, trước khi làm việc này, vẫn nên tránh phát sinh rắc rối thì hơn. Lấy được tuất tị ngư rồi, lại thử đi săn những yêu thú khác cũng không muộn. Tầm tung ẩn nặc mở ra. Mọi thứ giữa núi rừng, đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Trần Tam Thạch, rất nhanh hắn đã cúi người xuống, vạch lớp đất bên trên, tìm thấy một ít phân đen bên dưới, không hề ghê tởm khi cầm lấy nhào nặng, Chiêu Chiêu bịt mũi lại, trơ mắt nhìn người được đồn đại rằng ngàn quân vạn mã cũng phải tránh xa này, lúc thì tìm phân, lúc thì tìm lông, mãi 2 giờ sau. Mới dừng lại trước một chùm cây có quả màu đỏ, hái mấy quả trên đó. Cuối cùng cũng tìm thấy. Trần Tam Thạch coi như đã tốn một phen công sức. Tuất Tị Ngư thận trọng, nhất định phải dùng loại quả đỏ cực kỳ quý hiếm này làm mồi câu, mới có thể hấp dẫn nó ra ngoài. Mà muốn tìm thấy loại quả đỏ này, lại phải tìm thấy mấy con tiểu yêu thú, tóm lại, phải đi một vòng lớn. Đổi lại là người bình thường, cho dù tu vi có cao đến đâu. Cũng khó có thể làm được việc tìm kiếm tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy, cho dù đã từng tu luyện thuật pháp chuyên môn, cũng phải có đủ kinh nghiệm săn bắn trong rừng rậm. Trên núi Xích Lĩnh có sông thác, trong sông có vô số linh ngư và yêu thú. Chương 770, Thượng Tông này, có bao nhiêu binh mã? 6. Trần Tam Thạch đến một nhánh sông ở hạ lưu sông thác, tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy cần câu từ trong túi trữ vật ra, lại trộn quả đỏ với mấy loại thực vật khác chế thành mồi câu, cuối cùng giao cho tiểu ngốc tử, việc nhỏ này cứ giao cho ngươi đi, ta giúp ngươi canh chừng, đề phòng có yêu thú đánh lén. Chẳng phải vẫn phải dựa vào ta sao? Chiêu Chiêu nhìn thấu nhưng không nói ra, ngồi xuống câu cá, miệng ngậm một cọng linh thảo có mật. Chỉ nửa giờ sau, nàng đã cảm thấy có thứ gì đó cắn câu, nhanh vậy. Trần Tam Thạch nhớ rất rõ, trong sách nói muốn câu được tuất tiện ngư, phải chuẩn bị sẵn sàng câu mấy ngày, đây mới qua bao lâu. Biết vậy, hắn đã tự mình câu rồi. Trần Tam Thạch, nhanh, ta kéo không được, ta. Còn chưa nói xong. Cả người Chiêu Chiêu đã lao xuống sông. Thông qua nước sông, có thể nhìn thấy một con linh thú có hình dạng giống như con ếch, nhưng lại có đuôi cá. Tuất tị ngư, thân hình nó chỉ to bằng bàn tay, nhưng sức mạnh lại lớn đến kỳ lạ, một cái đã kéo được Chiêu Chiêu rơi xuống sông, sau đó sống sờ sờ kéo lưỡi câu đặc chế ra khỏi miệng, sau đó chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ tiếc là trốn trong hang sâu dưới đáy sông, Trần Tam Thạch không tìm thấy nó, nhưng một khi đã lộ diện, thì làm gì còn đường sống nữa, hắn đuổi theo, đấm một phát, trực tiếp đấm cho tuất tị ngư choáng váng. Lấy được rồi. Gào, cùng lúc đó, trong rừng cây phía trước, truyền đến tiếng gầm của yêu thú, theo sau đó là một cơn bão. Một cơn lốc xoáy bốc lên cao nhanh chóng tiến về phía bọn họ, nơi nó đi qua, từng cây hoặc bị chặt đứt ngang, hoặc bị bật gốc, tạo thành một thế lực cuồn cuộn. Chỉ thấy ở trung tâm của cơn lốc xoáy, có một con, chính xác là hai con yêu thú chồng lên nhau. Một con sói già không có chi trước, nhưng lại có một đôi cánh dơi khổng lồ, thân thể của nó gắn liền với một con yêu lang màu đen, chúng phối hợp với nhau khi di chuyển, chồng lên nhau, bùng phát ra sức mạnh kinh người. Lang bối. Bối có cánh nhưng chi trước ngắn, lựa chọn kết hợp với yêu lang để có thể tự do di chuyển cả dưới mặt đất lẫn trên không trung. Lang bối cấu kết với nhau. Đáng lẽ là từ mà phàm tục dùng để chữ người, ở đây lại trở thành hiện thực. Chặn nó lại đi. Tầm, hai pháp tu ngự kiếm đuổi theo, nhưng rất nhanh đã bị đánh bại trong cơn gió yêu. Con lang bối chồng lên nhau này, có thực lực nhất giai hậu kỳ, chỉ có điều hình như cũng bị thương, sau khi phát điên một trận thì bay lên cao, muốn rời khỏi nơi này. Huynh đài. Cách đó mấy trăm bước, Lục Bá Khâm xách trường đao đuổi theo, lớn tiếng nói, đừng để nó chạy, chỉ cần ngươi ra tay, chúng ta sẽ chia cho ngươi một phần. Đúng vậy, tu sĩ bị thương lớn tiếng nói. Chúng ta đã vào núi mấy lần, mới coi như ép được nó ra ngoài, ngàn vạn lần đừng để nó chạy. Ngươi chỉ cần cản trở một chút thôi. Chúng ta sẽ chia một bình cốt huyết. Chia cho ngươi một miếng thịt cũng được. Cùng ăn tim sói và phổi bối, có lợi ích rất lớn cho việc đột phá cảnh giới chân lực. Nếu có thể lấy được, có thể rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để đột phá. Trước đây không muốn hợp tác với những người này, là bởi vì Trần Tam Thạch nhớ rất rõ. Lục Bá Khâm đã từng dùng mạng sống của huynh đệ bên cạnh làm bàn đạp, đi cùng hắn, gặp phải nguy hiểm gì chẳng những không được trợ giúp, mà còn có khả năng bị đâm sau lưng. Nhưng giờ đã. Yêu thú tự dâng lên cửa, hắn đương nhiên cũng không cần phải trốn tránh. Cầm lấy, Trần Tam Thạch ném con tuất tị ngư đang bị đánh choáng váng vào tay Chiêu Chiêu, chiếc nhẫn lóe lên ánh bạc, hắc xà cung lặng lẽ xuất hiện, dây cung dương như trăng tròn, mũi tên nạp như mặt trời đen. Trận trận chân khí dung hợp với sát khí của dây cung, hóa thành sao băng màu đen, trong nháy mắt đã đuổi kịp con lang bối đang bay lên. Lang bối nhạy bén nhận ra mối đe dọa, đôi cánh khổng lồ khép lại, như một chiếc khiên bảo vệ cơ thể, trên đó bùng phát ra trận trận khí yêu tà, chính diện chống lại mũi tên đang lao tới. Ầm, hai luồng sức mạnh va chạm, tạo thành một cơn gió lớn. Con lang bối này cho dù bị thương, nhưng dù sao cũng là yêu thú nhất giai hậu kỳ. Vậy mà lại cứng rắn chịu được mũi tên này, chỉ là rất nhanh, trên đôi cánh lớn bên trái của nó, đã bốc lên khói đen. Nọc trắng, sát khí, dưới sự xâm thực của hai thứ chồng lên nhau, trong nháy mắt đã làm cho đôi cánh của lang bối bị thối rữa hoàn toàn, nó chỉ có thể dựa vào đôi cánh còn lại để lơ lửng chao đảo trên không trung, nhưng không còn cách nào để rời khỏi nơi này, lập tức xấu hổ và tức giận. Gào, hú, sói và bối cùng phát ra tiếng gào thét giận dữ. Điều động tất cả yêu khí cùng một lúc, mang theo cơn lốc cuồn cuộn đó, giống như một con rồng khổng lồ ngưng tụ bằng bụi đất, lao về phía bộ đồ trắng nhỏ bé dưới mặt đất. Keng, Hồng Liên ra khỏi vỏ. Một đao, chém tan cơn lốc. Cây tỉnh, gió ngừng. Ầm, con lan bối đó, càng trực tiếp rơi xuống từ trên không trung, đầu của con bối già lăn lông lốc trên mặt đất, yêu lan cũng ngã trong vũng máu, chỉ thở ra không hít vào, không lâu sau đã chết. Trần Tam Thạch không chậm trễ, xách Hồng Liên đao xông lên, hai ba nhát đã móc được tim sói và phổi bối ra. Đến lúc này, Lục Bá Khâm và mấy tu sĩ khác mới đuổi kịp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều có chút kinh ngạc. Chết tiệt, bọn họ chỉ muốn người này giúp đỡ cản trở một chút, sao lại để hắn giết luôn rồi? Không trách được người này luyện khí tầng 2 đã dám vào núi Xích Lĩnh, hóa ra là một võ tu. Hơn nữa đao pháp này, cho dù Lan Bối bị thương, cũng vẫn mạnh hơn tu sĩ luyện khí trung kỳ bình thường rất nhiều, vậy mà lại bị hắn chém chết chỉ với một đao, điều này có nghĩa là, chém bọn họ, cũng chỉ cần một đao. Ta chỉ cần tim sói và phổi bối. Trần Tam Thạch nhìn mấy người, ai tán thành, ai phản đối, ba người không nói gì, đều đưa ánh mắt về phía người mạnh nhất trong số bọn họ là Lục Bá Khâm. Hắc hắc, chỉ thấy sắc mặt của Lục Bá Khâm có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn nói, hợp tác săn bắn, vốn dĩ là người có năng lực thì được, nếu không phải huynh đài này, con lan bối này đã sớm chạy thoát rồi, chúng ta chẳng được gì, huynh đài lấy đi tim sói và phổi bối, cũng là điều đương nhiên. Chỉ là không biết, huynh đài họ tên là gì? Họ Trương tên Lại Tử. Trần Tam Thạch thu dọn đồ đạc, nếu các vị không có ý kiến, thì tại hạ xin cáo từ trước. Ngốc tử, chúng ta đi. Ô ô. Chiêu Chiêu ướt sũng xách theo con Tuất Tị Ngư vẫn còn thở, vội vàng đi theo, thỉnh thoảng còn phải rót một chút linh lực vào trong cơ thể nó, để đảm bảo nó còn sống. Lục Bá Khâm nhìn thi thể của Lan Bối, trong lòng có chút không vui. Hắn không sợ người này, đao pháp của hắn cũng không kém. Chỉ là chuyện này, về tình về lý, đối phương lấy đi tim sói và phổi bối cũng là điều nên làm. Nếu cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng mà hắn vất vả lắm mới gây dựng được, sau này lại muốn kéo người làm nền đi săn cùng, sẽ không dễ dàng như vậy. Thôi vậy, dứt khoát là không có tổn thất gì. Lan bối không tính là hiếm, tìm lại là được. Tuất Tị Ngư. Lục Bá Khâm chú ý đến, con linh ngư mà tiểu nha đầu đó xách trong tay, bọn họ vào núi, chính là để giải độc. Hắc, đúng là như vậy, Khổng Kim Thành nói, nhưng hắn không phải để giải độc, ta đoán là để đổi lấy cảnh thần quả. Cảnh thần quả? Lục huynh không biết sao? Khu ổ chuột có một lão võ tu họ Ngụy, gần đây đang tìm con cá này khắp nơi, điều kiện là dùng cảnh thần quả để đổi. Chương 771, Phường Thị Treo Thưởng, Bạch Bào Vang Danh, 1, dùng cảnh thần quả đổi cá. Lục Bá Khâm có chút nghi ngờ. Đúng, Khổng Kim Thành nói, hắn đã ký huyết khế, cam nguyện đi Đông Thắng Thần Châu bán mạng, nhưng lãnh được thiên tài địa bảo lại không dùng, mà là mang đi đổi lấy tu bích ngư, dường như là, để giải độc cho lão thê kia. Nói như vậy, lão đầu nhiên Ngụy này lại còn là một lão tình chủng. Đừng nói tình chủng hay không tình chủng, hắn đã 96 tuổi, lại còn bị thương lúc tuổi trẻ, cho dù có ăn cảnh thần quả, chẳng lẽ còn muốn trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi tiến giai đến cảnh giới trên chân lực, cũng chỉ là chuẩn bị cùng phát thê hưởng thụ tuổi già mà thôi. Ha, ngươi nói cũng đúng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta có nên tìm kiếm tu bích ngư hay không? Ta đã thử rồi. Khổng Kim Thành thở dài nói, ta đã ngồi chồm hổm ở bờ sông này hơn nửa tháng, thật không biết tiểu tử kia vừa tới là tìm được như thế nào, chắc hẳn, cũng là một cao thủ câu cá. Hắc hắc, Lục Bá Khâm cắt đứt nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xử lý thi thể chật vật này, sau đó xuống núi đi, nếu không, nếu huyết tinh hấp dẫn cao giai yêu thú tới thì phiền toái. Rời khỏi Xích Lĩnh Sơn. Trần Tam Thạch và Chiêu Chiêu hành động riêng. Để nàng đi trà lâu dắt ngựa chờ. Còn chính mình đi xử lý một vài chuyện, sau đó rời khỏi nơi này. Ngư Long Tập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tập như kỳ danh, cá rồng hỗn tạp, những cửa hàng ở khu vực phường thị phồn hoa, hoặc là sau lưng có tu tiên gia tộc, hoặc là dứt khoát chính là sản nghiệp của các tông môn lớn nhỏ, mà Ngư Long Tập, thì phần lớn đều là quầy hàng của tán tu. Càng giống như chợ bán thức ăn. Phí vào cửa rất đắt, cần 5 khối linh tinh. Trả tiền sau. Trần Tam Thạch mới được vào trong. Đến xem đi nào. Pháp khí hàng tốt đã qua sử dụng, mới 99%. Dọn kho đan dược phẩm tốt mua 5 viên tặng 1 viên bích cốc đan. Muốn linh sủng không? Muốn nương tử không? Nơi này ta có linh căn. So với khu vực cửa hàng. Bên trong chợ tạp nham và hỗn loạn hơn rất nhiều, khắp nơi đều là tiếng rao hàng của tu sĩ, hai bên là các quầy hàng đủ loại, thỉnh thoảng cũng có vài tu sĩ chấp pháp đường đi tuần tra. Trần Tam Thạch thuận theo đường phố tìm kiếm. Công pháp. Bất luận là loại nào trong ngũ hành công pháp đều có thể. Đây cũng là mục đích lớn thứ hai của hắn khi đến Thiên Thủy Châu lần này, trừ thiên tài địa bảo, tư chất của hắn quá kém, cấp thiết cần công pháp đơn nhất để đề cao tư chất linh căn. Chẳng qua là đi dạo hai vòng xuống, rất ít khi gặp có người bán công pháp, cho dù là có, cũng đều là hàng phổ thông không khác gì ngũ hành quyết, nếu không thì là hàng khiếm khuyết, giá cả còn đắt đến kinh người. Thôi, trước tiên đem đồ trong tay bán đi. Trần Tam Thạch suy nghĩ, tìm một góc trong chợ, hai bên chợ, có rất nhiều bàn gỗ bỏ không, chỉ cần là tán tu trả tiền tiến vào, đều có tư cách bày quầy, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đem đan dược bày ra, về phần pháp khí chiến lợi phẩm, thì không dám lấy ra, vạn nhất bị nhận ra, thì không tránh khỏi phiền toái. Chẳng qua là đồ vật lưu lại trên người, cũng thật sự không có tác dụng gì. Bán đan dược trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Chung quanh khẳng định còn có một vài nơi như chợ đen. Đạo hữu, nơi này của ngươi có bích cốc đan không? Có. Trần Tam Thạch đi một vòng, đối với giá cả trong chợ có một ước định đại khái, so với cửa hàng thì rẻ hơn một chút, nhưng hắn cho rằng mình không cần thiết phải hạ giá. Hắn đáp, bích cốc đan của ta đều là hàng tốt, 2 khối linh tinh 1 viên. Đắt như vậy? Ngươi đều cùng giá với Bách Bảo Lâu rồi. Đều là hàng tốt, nếu đạo hữu không tin. Có thể nhìn một chút. Không nhìn, có cái gì đáng xem? Bích cốc đan bán như thế nào? 2 khối linh tinh. Mua 2 tặng 1, làm không? Quên đi, kết quả. 4-5 người đi qua, đều chê đắt. Hắc hắc, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bên người vang lên một âm thanh quen thuộc. Quầy hàng bên cạnh Trần Tam Thạch, là một lão đầu nhi bán phù lục, là người từng có duyên gặp mặt một lần. Phù sư Mặc Trúc. Đạo hữu, vô dụng thôi. Mặc Trúc trêu ghẹo nói, cho dù chất lượng của bích cốc đan này của ngươi có tốt đến đâu, cũng sẽ không có người mua, dù sao mọi người mua bích cốc đan, cũng chỉ là lúc bế quan dùng để lấp đầy bụng, duy trì tinh lực đầy đủ, chất lượng tốt một chút hay kém một chút, kỳ thật đều không sao. Trần Tam Thạch cũng không thể không thừa nhận điểm này. Cho đến sau đó, đồng ý mua 3 tặng 1, mới bắt đầu bán ra một bộ phận. Nhưng mà dưỡng kinh đan và chân vũ đan còn lại nên đón một lần chờ đợi thật dài, võ tu vốn dĩ đã ít. Những đan dược này lại không rẻ. Đạo hữu cũng kỳ quái. Mặc Trúc buổi sáng bán ra hơn 10 tấm phù lục, tâm tình khá tốt, hắn ôm bầu rượu uống một ngụm, bắt chuyện nói, dù sao cũng là luyện đan sư nhất giai thượng phẩm, tùy tiện luyện chế một ít hoàng long hoàng, thanh linh đan những đan dược này tăng lên tu vi, như thế nào cũng không lo bán. Hết lần này tới lần khác lại làm ra một ít đan dược luyện thể, chắc hẳn đạo hữu là một võ tu đi, hắc hắc, là lão hữu nhiều lời, không hỏi, không hỏi. Đạo hữu. Trần Tam Thạch hỏi, vậy ngươi biết những đan dược luyện thể này của ta, có thể bán đến nơi nào không? Ngươi thật sự hỏi đúng người rồi. Mặc Trúc không tiếp tục nói đi xuống, mà là đổi giọng, cầm 2 tấm phù lục, giống như tự nói thầm mà nói, võ tu không hiểu pháp thuật, cũng sẽ không phi hành. Phi yến phù nhất giai trung phẩm này của lão hữu, có thể để cho võ tu trong thời gian ngắn có được năng lực phi hành, đối với võ tu có ích rất lớn, còn có huyễn thân phù, cũng là phương pháp bảo mệnh tốt. Chương 772, Phường Thị Treo Thưởng, Bạch Bào Vang Danh, 2, bao nhiêu tiền? Trần Tam Thạch nghe không hiểu ý tứ của đối phương. Nếu đạo hữu muốn, 2 tấm cộng lại, bán cho ngươi 5 khối linh thạch, đây đều là phù lục trung phẩm, giá cả hợp lý, tùy tiện hỏi thăm. Mặc Trúc cười ha hả nói, nếu không phải lão hữu hôm nay có chút mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi, như thế nào cũng phải bán 6 khối linh thạch. Đạo hữu. Trần Tam Thạch chuyển hỏi, không biết truyền thừa phù lục này của ngươi, giá bao nhiêu? Thứ này không bán. Mặc Trúc dứt khoát cự tuyệt nói, lão hữu dựa vào mấy đạo phù lục này ăn cơm, nếu bán cho ngươi, ngươi quay đầu lại đoạt sinh ý, lão hữu chẳng phải là muốn chết đói. Được rồi, vậy thì lấy hai tấm phù lục này cho ta. Trần Tam Thạch nói lấy ra linh thạch. Tiền hàng hai bên trao đổi. Hắn xác thực sẽ không phi hành, mua hai tấm phù lục để ngừa vạn nhất, cũng coi như thích hợp. Đan dược luyện thể này của đạo hữu, ngươi cần thật sự không nhiều lắm. Mặt Trúc chỉ điểm nói, ngươi có thể đi đến phía Tây Ngư Long Tập, tìm một quầy hàng bán huyền binh, quầy hàng là Bạch Gia mở ra, bọn họ khẳng định có nhu cầu đối với đan dược võ đạo. Võ đạo gia tộc. Trần Tam Thạch hỏi thăm, còn có gia tộc võ tu? Đương nhiên có, võ tu là ít, nhưng cũng không phải chết tuyệt. Bạch gia này không chỉ là gia tộc võ tu, hơn nữa tộc trưởng của bọn họ, vẫn là đại tu chân lực hậu kỳ, chỉ là... Mặt Trúc đè thấp âm thanh, Bạch gia những năm này không chịu bán mạng giúp người, chịu áp chế của vài gia tộc chung quanh, hiện tại ngay cả cửa hàng cũng không có, chỉ có thể đến Ngư Long Tập cùng chúng ta bày quầy. Ta nhớ kỹ. Trần Tam Thạch lại hỏi, xin hỏi đạo hữu, có biết nơi nào có thể mua được truyền thừa như công pháp hay không? Công pháp? Mặt Trúc nghiêm túc trả lời nói, ngươi ở nơi này là không mua được công pháp, cho dù mua được, cũng là hàng khiếm khuyết trong hàng phổ thông, công pháp thượng đẳng chân chính hoặc là tông môn không truyền, hoặc là gia tộc truyền thừa, cơ bản sẽ không có người nào lấy ra bán. Chẳng qua là... Ngươi nếu thật sự muốn, có thể đi xem hòn đảo giữa hồ ở cuối Ngư Long Tập, nơi đó là chợ đen, đồ vật bên trong. Ngươi hẳn là có thể hiểu đi, nhưng mà phương diện an toàn không bằng Ngư Long Tập có bảo đảm. Trong đó lợi hại, cần chính ngươi tự mình cân nhắc. Đa tạ đạo hữu. Trần Tam Thạch chắp tay. Hai tấm phù lục này, mua đáng giá. Nhớ lại lúc trước, chỉ một con đường, lão đầu nhi mặt này đã muốn ba khối linh thạch, có thể nói là chuyên môn hãm hại người không hiểu. Trông thấy đan dược không bán được. Trần Tam Thạch cũng không tiếp tục tiêu hao nữa, mà là thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, hắn theo lời lão đầu nhi mặt nói. Đi dọc theo đường phố thẳng tới phía trước, quả nhiên liền thấy ở chỗ ngoặt, có một quầy hàng cực kỳ đặc thù, trên bàn bày đặt đều là đao kiếm, hơn nữa cũng không phải pháp khí, ở trong chợ có vẻ có chút không hợp. Chủ quầy là một nam tử trung niên có vài phần khí chất nho nhã, thông qua quan khí thuật có thể đại khái phán đoán, sợ rằng đã là cảnh giới chân lực, thực lực trên võ thánh. Huynh đài này, là muốn tới mua binh khí. Nam tử trung niên giới thiệu nói. Nơi này của chúng ta có đủ loại huyền binh cực phẩm, đều là tự mình đánh ra, cũng có binh khí cảnh giới chân lực, nếu ngươi cần ta có thể lấy ra cho ngươi xem một chút. Huynh đài, xin lỗi, tại hạ không phải tới mua binh khí. Trần Tam Thạch có chút xấu hổ nói, mà là đến bán đồ. Bán đồ? Trên mặt nam tử trung niên toát ra một vẻ thất vọng, ngươi người này cũng thật là, mọi người bán đồ đều là bày quầy, nào có người như ngươi tìm tới tận cửa. Huynh đài. Không bằng ngươi nhìn trước xem. Trần Tam Thạch từ trong bình sứ lấy ra một viên đan dược, nói, nơi này của ta có cả dưỡng kinh đan và chân vũ đan, những thứ này huynh đài dùng không được, nhưng có lẽ có thể cho tiểu bối trong nhà, đều là hàng tốt. Hai loại này. Nam tử trung niên hơi hơi đề cao một chút hứng thú, hắn cầm dưỡng kinh đan cẩn thận kiểm tra, hỏi, có thể cho ta xem chân vũ đan một chút được không? Trần Tam Thạch mở ra một bình sứ khác, nhưng không giao ra ngoài. Mà là để cho đối phương cách khoảng cách quan sát. Một viên chân vũ đan giá trị 200 khối linh thạch, tự nhiên không thể tùy ý giống như dưỡng kinh đan. Ngài. Nam tử trung niên đứng lên nói, ngài chẳng lẽ là luyện đan sư chuyên môn luyện chế đan dược cho võ tu? Không tính đi. Trần Tam Thạch thành thật nói, nhưng xác thực là luyện đan sư. Đan dược này của ngài, ta đều muốn. Nam tử trung niên rất hào phóng nói. Dựa theo giá cao nhất trên thị trường cho ngươi. Ngoài ra, đạo hữu có thể luyện chế ra đan dược luyện thể nhị giai không? Ta cũng có thể bao hết. Tại hạ chỉ là luyện đan sư nhất giai. Trần Tam Thạch lắc đầu. Luyện đan là liên quan đến cường độ thần thức. Mà thần thức lại liên quan đến cảnh giới pháp tu cao thấp. Muốn luyện chế ra đan dược nhị giai thì nhất định phải có thần thức đủ cường đại. Từ góc độ này mà nói. Để thăng cảnh giới pháp tu, tính tất yếu rất lớn. Đơn thuần võ tu, cơ bản không thể dựa vào chính mình để luyện đan, vẽ phù, bày trận. Như vậy à? Nam tử trung niên có suy nghĩ gì đó gật gật đầu, sau đó tự giới thiệu nói, tại hạ Bạch Lân Huân, không biết đạo hữu họ gì tên gì. Trần Tam Thạch báo tên giả, sau khi nhận thức lẫn nhau, Bạch Lân Huân mời nói, đạo hữu là luyện đan sư, nhưng lại luyện chế đan dược cho võ tu. Chắc hẳn là kỳ tài song tu võ pháp, tới Ngư Long tập làm sinh ý, chắc hẳn là một tán tu. Không biết Trương huynh đệ, có hứng thú gia nhập Bạch gia chúng ta hay không? Làm cung phụng của Bạch gia ta, linh thạch hàng tháng sẽ không ít, tài nguyên võ đạo cũng sẽ chia sẻ với ngươi. Chương 773, Phường Thị treo thưởng, Bạch Bào vang danh, ba, tại hạ Nhàn Vân giả hạt quen rồi. Trần Tam Thạch từ chối nói, sợ rằng không thích hợp dừng lại ở một nơi. Thật sự không được. Bạch Lân Huân bổ sung nói, Trương huynh đệ, con đường võ tu của chúng ta quanh co khúc khuỷu, nếu không có thế lực trợ giúp, thì rất khó tiến dài đến cảnh giới trên chân lực trước 120 tuổi. Hơn nữa Trương huynh đệ, cũng không có đan phương nhị giai đi. Ta có thể làm một cam đoan, chỉ cần Trương huynh đệ làm cung phụng của Bạch gia ta, chờ đến khi ngươi có thể luyện chế ra đan dược nhị giai, thì trực tiếp lấy đan phương ra chia sẻ với ngươi, như thế nào? Đan phương nhị giai. Trần Tam Thạch có chút động tâm, nhưng cũng nghe ra. Đối phương sở dĩ coi trọng hắn như vậy, đại xác suất vẫn là coi trọng thân phận luyện đan sư. Dù sao, võ tu không có pháp lực, là luyện không thành đan. Mà luyện đan sư trong tu sĩ, thọ nguyên có hạn, sẽ không lãng phí phần lớn thời gian vào đan dược võ đạo ăn lực không lấy lòng được này, cho nên, luyện đan sư hiểu được luyện chế đan dược võ đạo, đối với võ tu mà nói, là tài nguyên cực kỳ trân quý. Trần Tam Thạch nếu có thể lấy được đan phương nhị giai, đối với đề thăng sau khi tiến vào cảnh giới chân lực khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn. Nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn không phải người của thế giới này, không thể dừng lại lâu. Huynh đài thứ lỗi, cuối cùng, Trần Tam Thạch vẫn cự tuyệt. Được rồi. Bạch Lân Huân mặc dù thất vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, bất quá, xin ý hôm nay, ta vẫn sẽ tiếp tục cùng Trương huynh đệ làm, không chỉ muốn làm, hơn nữa muốn làm lớn. Ta chuẩn bị, đặt trước một đám chân vũ đan ở nơi này của huynh đệ, không biết có khả thi hay không? Chân vũ đan. Trần Tam Thạch hỏi, Bạch huynh muốn bao nhiêu? 10 viên, Bạch Lân Huân nói, mỗi viên dựa theo giá 200 khối linh thạch của Bách Bảo Lâu, ta có thể trả trước 1/5 tiền đặt cọc, cũng chính là 400 khối linh thạch, như thế nào? Đây không phải là một số lượng nhỏ. Trần Tam Thạch không có trực tiếp đáp ứng, Bạch huynh không sợ ta lấy tiền đặt cọc trực tiếp biến mất. Dù sao ta cũng không phải là thường trú ở trong đại trạch phường thị. Chân vũ đan cũng không dễ bán, Trương huynh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm linh thạch này. Bạch Lân Huân tự tin nói, lại nói, người tập võ chúng ta, chẳng lẽ lại giống như những pháp tu kia cả ngày âm mưu quỷ kế, lòng dạ hẹp hòi. Bạch huynh là người sảng khoái, chỉ là không biết có yêu cầu gì đối với thời gian hay không. Trần Tam Thạch như thật nói, không lâu sau, ta sẽ viễn du, trong thời gian ngắn có thể sẽ không trở về. Trong vòng 5 năm. Bạch Lân Huân nói, tổng không có vấn đề đi. Được, xin ý này, ta làm. Trần Tam Thạch đáp ứng. 5 năm, đối với tu tiên giả mà nói có lẽ không tính là dài, nhưng đối với võ tu tuyệt đối không ngắn, cho thời gian dài như vậy, cơ bản là tương đương với cho tín nhiệm tuyệt đối. Xin ý bàn xong. Dưỡng kinh đan và chân vũ đan, tổng cộng bán ra 220 khối linh thạch. Đối phương cho 400 khối linh thạch tiền đặt cọc. Cộng thêm con rắn đối phương cũng mua đi. Lại thêm sư phụ lưu lại. Hiện nay gia sản của Trần Tam Thạch là 730 khối linh thạch, hắn thu hồi linh thạch, Bạch huynh, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Được. Bạch Lân Huân cũng chấp tay nói, tại hạ sẽ chờ Trương huynh đi Mai Sơn tìm ta, tái hội. Sau khi từ biệt, Trần Tam Thạch lại đi chợ đen đảo giữa hồ. Phí vào cửa của chợ đen càng đắt, cần 8 khối linh tinh, trả tiền sau, sẽ có người chèo thuyền đưa vào bờ. Thực vật trên đảo giữa hồ rậm rạp, hơn nữa đều là cây cối màu đen, nhìn giống như đúc xích lĩnh sơn, bầu không khí âm trầm, tu sĩ lui tới hoặc là mang mặt nạ, hoặc là mặt hắc bào, hắn đoán được cho dù là lộ mặt cũng đã dùng qua thủ đoạn dịch dung cải mặt. Bên trong chợ đen, cũng không còn là bày quầy ngoài trời, mà là từng gian nhà gỗ nhỏ, cung cấp cho tu sĩ giao dịch riêng. Trước cửa nhà gỗ sẽ treo bảng, đánh dấu pháp khí, đan dược các loại. Thu pháp khí không? Trần Tam Thạch đi vào một gian nhà gỗ, từ trong túi trữ vật móc ra một cái phất trần và một thanh phi kiếm. Tu sĩ mang mặt nạ rất nhanh đưa ra giá cả, hai cái cộng lại, 60 khối linh thạch. Trần Tam Thạch nhấn mạnh nói, đây đều là pháp khí trung phẩm. Đạo hữu. Âm thanh của tu sĩ mang mặt nạ có chút khàn khàn, đồ vật giết người đoạt của. Cũng không cần phải mặc cả đi. Nếu ngươi chê rẻ, ngươi đi nơi khác tìm kiếm. Cho ngươi. Trần Tam Thạch không có trả giá, pháp khí của người chết lộ diện càng nhiều, thì càng dễ dàng bị người nhận ra. Đặc biệt là thanh phi kiếm kia, vẫn là của đệ tử Thanh Huyền Sơn. Hắn cầm 60 khối linh thạch, lại hỏi, ta thấy tấm gỗ trước cửa của đạo hữu, viết nơi này của ngươi có công pháp bán, không biết là công pháp dạng gì. 3. Tu sĩ mang mặt nạ đem một khối ngọc giản đập ở trên bàn. Trong ngọc giản là giới thiệu công pháp và nội dung không hoàn chỉnh. Trần Tam Thạch rót một tia linh lực vào trong đó. Thôn Hỏa Quyết, luyện khí kỳ công pháp hỏa thuộc tính. Bắt nguồn từ Thiên Viêm Tông của Vô Tận Hỏa Vực, thuộc về công pháp thượng thừa. Hắn xem vài nhà trong chợ đen, phát hiện cũng chỉ có bộ công pháp này là tốt nhất, giá bao nhiêu? 1000 khối linh thạch, tu sĩ mang mặt nạ căn bản không cho cơ hội trả giá, đây chính là công pháp thượng thừa. Nếu có thể bổ sung nội dung tiếp theo, nghe nói có thể tu luyện ra thánh hỏa sánh bằng hỏa mạch, đừng nói là chợ đen, chính là toàn bộ đại trạch phường thì cũng chỉ có một phần này, hơn nữa công pháp này có cấm chế đặc thù, là không có biện pháp làm ra bản sao, cũng chính là bán cho ngươi sau đó là không còn, cho nên sẽ không rẻ một khối linh thạch nào. Chương 774, phường thị treo thưởng, bạch bào vang danh, 4, 1000 khối linh thạch. Có thể nói là giá trên trời. Trần Tam Thạch cho dù là đem tất cả linh thạch trên người lấy ra cũng không đủ số, đừng nói là về sau còn có một vài thứ cần mua. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, linh quang vừa lóe, liền có một cuộn da dê xuất hiện ở trong tay, đạo hữu, ta lấy nó đến đổi, như thế nào? Đây là... Ánh mắt dưới mặt nạ của tu sĩ xẹt qua một tia kinh ngạc, công pháp thần đạo hương hỏa và thông linh quyển trục, trước khi tới. Trần Tam Thạch đã làm một ít công khóa ở trong tàng thư các. Thần đạo hương hỏa ở trong tu tiên giới là một loại tồn tại phi thường đặc thù. Bọn họ không cần dựa vào linh khí thiên địa, chỉ cần thông qua hương hỏa mà phàm nhân cúng bái là có thể tu hành, nhưng mà pháp môn cụ thể đều nắm giữ ở trong quốc gia mà một vài tông môn đặc thù quản lý, nổi tiếng nhất chính là Phật quốc của Tây Ngưu Hạ Châu và các nước tà thần của Lôi Minh Sát Châu. Hơn nữa, tu hành của thần đạo hương hỏa cực kỳ đặc thù, thiên tư của bọn họ không giống như pháp tu và võ tu. Có thể trực tiếp thông qua thể chất phán đoán, mà là đơn thuần dựa vào tồn tại tương tự như ngộ tính. Tỷ như cái gọi là tuệ căn của Phật quốc. Một vài tu sĩ, tư chất pháp tu và võ tu đều rất kém, hết lần này tới lần khác tuệ căn không tồi, cho nên đổi tu thần đạo hương hỏa, trở thành cơ hội nghịch thiên cải mệnh của không ít tu sĩ, nhưng mà truyền thừa của thần đạo hương hỏa rất trân quý, cao nhất là giá trị của cuộn da dê, được xưng là thông linh quyển trục. Có thông linh quyển trục thì nhất định có thể trở thành đệ tử của bất kỳ tông môn nào, đạt được hương hỏa tài nguyên cực tốt, cho nên giá trị phi phàm. Thông linh quyển trục của chính thần đạo, ở trong chợ đen có thể bán được tận 3000 khối linh thạch, giá cả gấp 3 lần thôn hỏa quyết. Thông linh quyển trục của tà thần đạo, thì tương đối rẻ một chút, chỉ có thể bán 500 khối linh thạch. Trần Tam Thạch đều có cả hai, nhưng hắn chỉ lấy ra chính thần đạo. Công pháp của tà thần đạo lưu ra ngoài, chỉ có thể nhiều thêm một tà tu hại người. Nhìn rõ chưa? Trần Tam Thạch đem cuộn da dê lấy đi. Nhìn rõ. Tu sĩ mang mặt nạ trầm giọng nói, có thể đổi, nhưng ta chỉ có thể bổ sung cho ngươi 1000 khối linh thạch, dù sao nhìn bề ngoài giá trị của quyển trục cao hơn, nhưng ta còn cần phải nghĩ biện pháp bán ra, nhiều nhất, lại cho ngươi một phần đan phương thanh linh đan. Thanh linh đan, thuộc về đan dược trung phẩm nhất giai, có thể đề cao hiệu suất tu luyện của luyện khí trung kỳ. Cũng coi như tương đối trân quý, chỉ là đan phương có thể bán lại, giá cả thực tế không cao như vậy, nhưng cũng coi như không tồi. Thành giao. Cuối cùng Trần Tam Thạch gật đầu đáp ứng. Hai người đổi công pháp, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì đạt thành giao dịch. Rời khỏi đảo giữa hồ, Trần Tam Thạch lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Bách Bảo Lâu trong phường thị, tiến hành mua sắm với số lượng lớn. Nguyên liệu chân vũ đang ít 15 giá cả. 1500 khối linh thạch. Nguyên liệu dưỡng kinh đan ít 20. Giá cả, 20 khối linh thạch. Túi trữ vật linh sủng giá cả, 50 khối linh thạch. Hoàng Long Hoàng ít 20 giá cả, 160 khối linh thạch. Nguyên liệu thanh linh đan ít 5 giá cả, 25 khối linh thạch. Tổng tiêu phí 1755 khối linh thạch, có chút xấu hổ là. Linh thạch trên người Trần Tam Thạch còn thiếu 25 khối. Chỉ có thể mở miệng, muốn mượn linh thạch bán phi kiếm vốn nên thuộc về tiểu ngốc qua, mượn ta một chút, chờ ta luyện đan bán tiền sẽ trả lại cho ngươi. Linh thạch mới vừa đến tay còn chưa nóng, Chiêu Chiêu đau lòng không thôi, ngươi, ngươi sẽ trả tiền không? Bao trả. Trần Tam Thạch đoạt lấy túi, đem tất cả linh thạch đổ ở trên bàn, rốt cục gom đủ toàn khoản. Tất cả đồ vật thu vào túi trữ vật, bọn họ đi thẳng đến khu nhà ổ chuột. Kế tiếp chỉ cần lấy được cảnh thần quả, thì hành trình lần này coi như viên mãn, có thể trở về Đông Thắng Thần Châu, bắt tay chuẩn bị tiến giai đến cảnh giới chân lực. Sở dĩ cuối cùng mới lấy quả là bởi vì cái treo thưởng của Ngụy Huyền kia là công khai, hắn vừa lĩnh sau đó tương đương với ngọc tốt ở trong nhà, khó tránh khỏi bị người nhìn chằm chằm, nào còn dám đi nơi như chợ đen. Lấy được đồ vật lập tức rời đi, mới là lựa chọn chính xác. Đi thôi, Trần Tam Thạch thu thiên tầm vào túi trữ vật, sau đó dẫn theo Chiêu Chiêu một đường đi đến khu nhà ổ chuột, dựa theo dãy số trên bản gỗ, tìm được giáp đinh hiệu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa gỗ hư hỏng. Xin hỏi, Ngụy lão tiền bối có ở nhà không? Là ai? Trong phòng, vang lên âm thanh của nữ nhân. Chúng ta là bằng hữu của Ngụy tiền bối. Chiêu Chiêu trả lời nói. Vậy, đạo hữu mời vào, mặc dù hoàn cảnh của khu nhà ổ chuột tương đối kém, nhưng bảo đảm an toàn cơ bản vẫn là có, giữa ban ngày ban mặt sẽ không có người làm loạn, nếu không sinh ý của phường thị cũng không làm được. Két, Trần Tam Thạch nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong phòng đơn sơ, ngồi một phụ nhân, từ dung mạo mà nhìn bất quá là hơn 30 tuổi, bộ dạng xinh đẹp, quan khí thuật nhìn xem cũng là một võ thánh, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Môi càng là đen kịt phát tím, một bộ dạng hấp hối. Trần Tam Thạch chắp tay nói, đạo hữu là. Hắn nhìn ra người này trúng độc không cạn. Phỏng chừng Ngụy Huyền lấy cảnh thần quả đổi, ta là đạo lữ của Ngụy Huyền, họ Tống tên Quế Chi. Tống Quế Chi nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người, cười thảm giải thích nói, các ngươi đừng nhìn dung mạo của ta trẻ tuổi, kỳ thật ta cũng hơn 90 tuổi rồi, sở dĩ bảo trì dung nhan. Là trước đây lão Ngụy nhà ta tiêu tốn số tiền lớn mua cho ta một viên định nhan đan. Chương 775, Phường Thị treo thưởng, Bạch Bào vang danh, năm, định nhan đan. Trần Tam Thạch âm thầm nhớ kỹ ở trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại. Tống Quế Chi gắn gượng rót nước, hai vị đạo hữu lạ mặt, vì sao ta chưa từng nghe lão Ngụy nhắc tới. Chúng ta là đến đưa cá. Chiêu Chiêu xách hai chân sau của Tu Bích Ngư đang hôn mê. Cá. Tống Quế Chi ngẩn ngơ, hôm nay có một người, nói tìm được Tu Bích Ngư, đã gọi lão Ngụy nhà ta đi lấy, các ngươi có thể đã tới chậm một chút. Đã có người rồi, Trần Tam Thạch từ khi rời khỏi Xích Lĩnh Sơn đến hiện tại, tổng cộng cũng không quá nửa ngày. Hơn nữa hắn sớm đã nghiên cứu. Gần đó có thể tìm được Tu Bích Ngư, chính là thác Thủy Hà của Xích Lĩnh Sơn. Nhưng hắn ở phụ cận, cũng không có phát hiện người thứ hai câu cá, đạo hữu, có thể tiết lộ là ai không? Lục Bá Khâm. Tống Quế Chi nói, Lục chấp sự của Đại Trạch Phường Thị, danh tiếng rất tốt, sáng sớm hôm nay hắn tìm người mời lão Ngụy nhà ta, đi Xích Lĩnh Sơn một đới tìm hắn lấy con cá vừa mới câu được. Hắn. Hỏng rồi. Trần Tam Thạch thầm kêu không tốt. Hoang dã thông hướng Xích Lĩnh Sơn, nơi này đã thoát khỏi phạm vi của Phường Thị, không chịu Phường Thị bảo hộ, hơn nữa chính là lúc hoàng hôn, các tu sĩ đi săn đều nhao nhao xuống núi rời đi. Có người thu hoạch đầy đủ, có người thiếu tay thiếu chân, cũng có người khiêng thi thể của đồng bạn, còn có người rõ ràng tay không mà về, trên mặt lại có vui mừng không thể ức chế được. Theo sắc trời dần dần tối sầm lại, bốn phía cũng trở nên càng thêm hoang vắng yên tĩnh. Ngụy Huyền khiêng cự nhận, bước nhanh về phía trước, tại sau khi đến một mảnh rừng rậm, rốt cục thấy được người muốn gặp. Lục huynh đệ. Trên mặt già nua của Ngụy Huyền lộ ra vui vẻ. Lão Ngụy a. Lục Bá Khâm mỉm cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, ngày mai ta tự mình đưa tới cho ngươi, không cần thiết đến vào lúc tối như vậy, phụ cận vào buổi tối sẽ có cường đạo xuất hiện, rất nguy hiểm. Độc tố của đạo lữ ta một ngày lại nặng hơn một ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhập vào trong tim, đến lúc đó thì không kịp. Ngụy Huyền duỗi tay nói, Lục chấp sự, vất vả ngươi đưa Tu Bích Ngư cho ta đi. Biết ngươi gấp gáp. Lục Bá Khâm bảo trì tươi cười, nhưng mà lão Ngụy, ngươi luôn phải đem cảnh thần quả cho ta nhìn trước chứ. Ngươi yên tâm. Ngụy Huyền từ trong túi trữ vật lấy ra quả, cảnh thần quả này là chấp sự đường cho ta, còn có thể là giả sao? Lục Bá Khâm tiếp nhận, cẩn thận đánh giá dưới ánh trăng, sau đó thu vào trong túi, xác thực không có vấn đề gì. Cá đâu? Ngụy Huyền thúc giục nói, Lục chấp sự, còn làm phiền ngươi nhanh chóng đưa Tu Bích Ngư cho ta. Cá? Lục Bá Khâm vẫn còn cười, nhưng đã không thể cảm nhận được ý cười, lão Ngụy, ngày mai ta mới đưa cho ngươi. Ngươi, ngươi! Ngụy Huyền tựa hồ có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là vỗ đùi nói, thôi, Lục huynh thanh danh bên ngoài, lại là chấp sự của chấp pháp đường, chắc hẳn sẽ không lừa lão phu, vậy lão phu sẽ trở về trước. Hắn nói xong ho khan, sau đó run run rẩy rẩy xoay người rời đi, nhìn bóng dáng của hắn, ánh mắt của Lục Bá Khâm càng thêm âm lãnh, một thanh trường đao lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong tay. Nhưng cũng ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay. Rõ ràng một khắc trước còn già nua, đi đường có chút còng lưng Ngụy Huyền, đột nhiên bộc phát ra chân khí mênh mông cuồn cuộn, không biết lúc nào đã nắm chặt cự nhận ở trong tay, dưới ánh trăng trở nên đen nhánh chói mắt, giống như mực nước nồng đậm hát xuống. Đại địa nổ tung, bụi đất mù mịt, chỉ là hắn có thể cảm giác được, mình cũng không có đánh trúng mục tiêu. Trên ngọn cây cao hơn 10 trượng, Lục Bá Khâm cầm đao mà đứng, hắn nhìn xuống lão nhân trên mặt đất, lạnh lùng nói, lão Ngụy A, ta đã nói ngày mai sẽ đưa cá cho ngươi, ngươi lại không thèm nghe, thậm chí còn muốn hạ sát thủ sao? Lục Bá Khâm, nếu không có cá, thì trả cảnh thần quả lại đây. Ngụy Huyền giận không thể ác, Ngụy Huyền A, ta nhớ rõ ngươi cũng là võ tu đến từ phàm tục, cùng với đạo lữ của ngươi, ở thế giới kia, còn được xưng là cặp đôi hiệp lữ đệ nhất thiên hạ, như thế nào ngay cả điểm cảnh giác này cũng không có. Chật chật, đây thật sự là quan tâm thì loạn a. Lục Bá Khâm trào phúng nói, Tu Bích Ngư là không có, bất quá ngươi đã si tình như vậy, ta ngược lại có thể đưa các ngươi đi dưới kia đoàn tụ, nói không chừng tương lai luân hồi chuyển thế, lại là một đời phu thê. Lách cách, hắn xoay chuyển cơ quan của chuôi đao. Ở giữa lưỡi đao và chuôi đao, nối liền bằng dây xích, phạm vi công kích của đao vốn chỉ có 3 thước, trong nháy mắt đạt tới hơn 10 trượng, gào thét, hóa thành một con dao long 3 đầu. Ngụy Huyền không sợ chút nào, cự nhận trong tay như mực nước hắt xuống, ở trên hoang dã triển khai một hồi chém giết kịch liệt cùng dao long 3 đầu. Lúc bắt đầu, mặc dù Ngụy Huyền rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng coi như có thể chống đỡ, nhưng từ hiệp thứ 10 bắt đầu, chân khí của hắn liền tuột dốc không phanh, rõ ràng có chút chống đỡ không được. Đến hiệp thứ 15, thì triệt để thất bại. Cự nhận xoay tròn bay ra, khảm nhập vào trong một tảng đá lớn. Thân thể già nua càng bay ra ngoài mấy chục trượng sau đó nặng nề đập xuống đất, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, lại không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể nằm ở trên mặt đất tận lực thở dốc, giống như một con chó già sắp chết. Thật đáng buồn a, Lục Bá Khâm hơi hơi lắc đầu, cảm khái nói, đây chính là chúng ta võ tu, thân thể sẽ ở trong thời gian hữu hạn suy yếu, cho dù từng ở trong thế giới của mình là đệ nhất thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành ngay cả đao cũng cầm không được. Chương 776, Phường Thị treo thưởng, Bạch Bào vang danh, 6, hắn đang nói chuyện, nhưng động tác trên tay không có chậm lại, dây xích đao vung đi, muốn trực tiếp chém rơi đầu của lão nhân. Phải nhanh chóng quyết chiến, mặc dù nơi này hẻo lánh, nhưng động tĩnh đánh nhau vẫn có khả năng hấp dẫn tu sĩ khác đến, nếu bị người nhìn thấy, mình ở đại trạch Phường Thị sẽ không lăn lộn được nữa. Đừng nói là, hắn chốc lát nữa còn phải ngụy tạo hiện trường, giá họa cho người khác. Ngay tại trong nháy mắt lưỡi đao sắp rơi vào cổ của Ngụy Huyền, phía trước đột nhiên bộc phát ra một cổ chân khí đáng sợ, một con thần thú chu tước do sát khí, chân khí ngưng tụ mà thành nhào lên trên lưỡi đao. Dưới lực va chạm thật lớn, dây xích đao không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Lục Bá Khâm khống chế cơ quan thu hồi dây xích sắt, để cho lưỡi đao và chuôi đao một lần nữa kết hợp lại với nhau, vẫn là dưới lực va chạm thật lớn liên tiếp lùi lại mấy bước mới dừng lại, hắn nhìn lại. Chính là không lâu trước đó ở trong Xích Lĩnh Sơn Mạch mới gặp qua Bạch Bào kia. Là ngươi. Lục Bá Khâm đại nộ nói, dám tới phá hư chuyện tốt của ta, vậy cùng chết ở nơi này đi. Đối phương không nói lời vô ích, tiếng dây cùng liên tiếp vang lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tứ tượng chân khí, nối gót mà đến. Lục Bá Khâm chém Thanh Long trước, cánh tay tê dại, lại chém Bạch Hổ, mũi đao đứt gãy. Cho đến khi đối mặt với Huyền Vũ, lại không thể ngăn cản được, chỉ cảm thấy trước mặt có một ngọn núi Thái Sơn đè ép mà đến, binh khí rơi khỏi tay, thân thể giống như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, khảm nhập vào mặt đất sau đó lại lăn ra ngoài hơn 100 bước, cho đến khi đụng gãy một cây đại thụ cao chọc trời sau đó mới dừng lại, đã sớm là kinh mạch đứt gãy, liên tục không ngừng phun máu. Như thế nào có khả năng? Không chỉ Ngụy Huyền là thiên hạ đệ nhất. Hắn ở Ngao Lai Quốc, cũng là đao thánh đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất. Bạch bào trước mắt này, rõ ràng cũng vẫn còn ở tại đoạn phàm viên mãn. Cùng một cảnh giới, như thế nào có khả năng chênh lệch lớn như vậy? Ngay cả mũi tên đối phương bắn ra, cũng ngăn không được. Không có thời gian suy nghĩ, Lục Bá Khâm vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục, sau đó sau lưng triển khai một đôi cánh ánh sáng, liền bay về phía xa, trong nháy mắt đã đến mấy trăm bước bên ngoài. Trần Tam Thạch đang muốn lấy ra phi yến phù, trong lòng đột nhiên có liên hệ gì đó. Hắn lấy ra túi trữ vật linh sủng. Một đạo lưu quang rơi xuống đất, hóa thành một con ngựa trắng, dưới tiếng ngựa trắng hí vang, trận trận linh lực ba động, gia trì ở trên móng ngựa, rõ ràng là đang chạy như điên, nhưng căn bản không nghe thấy tiếng vó ngựa, cảnh sắc hai bên ở trong quá trình nhanh chóng lùi lại nhanh chóng mơ hồ. Tốc độ của thiên tầm. Vậy mà không kém chút nào so với Lục Bá Khâm sử dụng phù lục phi hành. Nó đã đột phá. Sớm ở thời điểm Lương Châu, thiên tầm đã thường xuyên cùng nhau tu luyện. Bất tri bất giác, nó đã trở thành yêu thú nhất giai, chết tiệt. Lục Bá Khâm sợ hãi thất sắc, trơ mắt nhìn khoảng cách giữa ngựa trắng bạch bào và mình càng ngày càng gần. Đồng thời, động tĩnh đánh nhau rốt cục là hấp dẫn tu sĩ đến xem tình huống. Tổng cộng có hai người, đều là đồng liêu của chấp sự đường, một người là tu sĩ luyện khí trung kỳ, một người khác thì là võ thánh. Triệu huynh, việc đã đến nước này, Lục Bá Khâm cũng không cố kỵ nhiều như vậy, hắn trực tiếp lấy cảnh thần quả ra ngoài, ném vào trong tay của võ thánh kia, Triệu huynh, người này là cường đạo. Giết hắn, cảnh thần quả chính là của ngươi. Ồ! Triệu Tính võ thánh nhìn cảnh thần quả trong tay, thần sắc vui mừng. Đồ vật này đại biểu cho cái gì, không cần nói. Lục Bá Khâm mới là cường đạo. Trần Tam Thạch khuyên nhủ nói, các hạ đừng bị hắn che mắt. Ngươi nói cái gì, con ngươi của Triệu Tính võ thánh đảo một vòng, liền đoán được cảnh thần quả có thể là của bạch bào trước mắt này, lập tức trong mắt xẹt qua một tia tham lam. Đây chẳng phải là để hắn đem đồ vật đến tay trả lại. Chém gió. Lục huynh làm sao có thể là cường đạo? Rõ ràng là ngươi. Đạo hữu, một cường đạo, có thể đổi không ít linh thạch, chúng ta cùng nhau bắt hắn. Nói chuyện. Lại có hai tu sĩ tụ tập lại đây. Hắc Long phá không mà ra. Một mũi tên bắn ra, Triệu Tính võ thánh lập tức ý thức được mình ngăn không được. Nhưng hắn mặc kệ như thế nào di chuyển né tránh, chính là trốn không thoát, cuối cùng cũng chỉ có thể giơ trường kiếm trong tay lên, cứng rắn chém lên. Hắc Long xuyên qua lồng ngực của hắn, hắn đương trường chết bất đắc kỳ tử. Quả cảnh thần kia lăn đến dưới chân của một tu sĩ khác. Tu sĩ không đổi sắc mặt nhặt lên, ngươi thật lớn gan, ngay cả chấp sự chấp pháp của chấp pháp đường cũng dám giết, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, tham niệm vô cùng, không phân nửa điểm trắng đen rõ ràng. Trong lòng Trần Tam Thạch dâng lên một ngọn lửa vô danh, ở đâu còn có kiên nhẫn lại giải thích đi xuống, những người này rõ ràng đều muốn nuốt thiên tài địa bảo, trong nháy mắt hắn đã ở dưới sự phụ trợ của thiên tầm lao đến trước mặt đối phương, binh khí trong tay đã từ đại cung đổi thành trường đao hồng liên. Keng, đao quang lóe lên, pháp thuật hộ thể của tu sĩ giống như thủy tinh vỡ vụn, ngực nổ tung, máu tươi đỏ sậm phun ra, dưới ánh trăng trắng như sương giống như một đóa hoa sen đỏ nở rộ. Trần Tam Thạch duỗi tay, từ trong không trung bắt được cảnh thần quả màu đỏ kia. Nhưng mà hồng liên đao cũng xuất hiện vết nứt, đao của Tôn Ly, không bằng pháp khí của những người này. Hiện tại, phụ cận đã tụ tập 7-8 tu sĩ chấp pháp. Lục Bá Khâm cũng thừa dịp này trốn đến phía sau bọn họ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tình náo lớn, người nơi này lập tức sẽ càng ngày càng nhiều, tiểu tử kia chỉ có thể lập tức chạy trốn, mình rốt cục là nhặt về một cái mạng. Hắn nghĩ như vậy, lại nâng đầu lên, lập tức trong lòng run rẩy. Bởi vì, bạch bào vậy mà không có chạy trốn, mà là hướng về phía mình lao tới. Điên rồi sao? Thật không sợ bị vây ở nơi này đi không được. Đại đảm cường đạo. Tu sĩ chấp pháp nghiêm khắc quát, ngươi muốn làm cái gì? Ngăn ta, dưới ánh trăng hai mắt của Trần Tam Thạch phản phất như thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, âm thanh giống như sấm rền quanh quẩn, chết. Một chữ chết. Vậy mà làm cho trong lòng các tu sĩ chấn động, thân thể có chút phát run. Sát khí thật nặng. Bọn họ tu hành mấy chục năm, cũng từng đấu pháp với người, nhưng chưa từng gặp qua sát khí trên người ai có thể nặng như vậy, ở thời điểm bộc phát ra, giống như sóng thần, phản phất như là từ trong núi thay biển máu giết ra ngoài, cho dù là cường đạo bình thường, cũng không có khả năng có sát khí nặng như vậy a. Hai tu sĩ đứng ở phía trước, mạnh dạn xông lên. Trường đao khiếm khuyết biến mất, thay thế là một con ngân long. Trần Tam Thạch biết, tế ra trường thương tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, nhưng việc cấp bách vẫn là trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất thoát thân càng thêm trọng yếu, nếu không chờ đến khi càng nhiều tu sĩ đi tới, lại muốn đi chỉ sợ sẽ rất phí sức. Hơn nữa, hắn đã muốn kế thừa ngân thương, tự nhiên cũng phải kế thừa hậu quả mà long đảm lượng ngân thương mang đến. Kẻ thù của sư phụ còn chưa có chết đâu. Trần Tam Thạch là y bác kế thừa nhân của trấn thủ sử Tôn Tượng Tông, cũng rất dễ dàng có thể tra được, hoặc là nói căn bản không cần tra, vốn chính là chuyện tình trên mặt. Vẫn là tu tiên giới tìm đến cửa, đều là chuyện tình sớm muộn. Cho nên, vốn dĩ cũng không có gì phải sợ. Đã muốn tới, thì tới thống khoái một chút. Giết thống khoái một chút, ầm. Chân khí cuồn cuộn. Ngân long lướt qua. Hai người ngã xuống. Lại không có người nào dám ngăn cản chút nào. Ngân thương này. Một tu sĩ trong đó, chỉ cảm thấy quen mắt. Binh khí của quỷ thất. Hắn lập tức trong lòng sợ hãi. Còn lại những tu sĩ kia, tổng cộng có 6 người, giống như thủy triều rút lui tránh ra, lộ ra Lục Bá Khâm trốn ở phía sau bọn họ, sớm đã mặc như tro tàn. Thương mang quét qua. Máu như suối phun. Một cái đầu người nổ tung. Vật màu đỏ trắng bắn ra ngoài bầu trời đêm, dưới ánh trăng, các tu sĩ vừa lui vừa chất vấn nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tại sao trong tay cầm binh khí của quỷ thất? Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Ngựa trắng bạch bào, ở dưới sự chú ý của các tu sĩ, rất nhanh liền mang theo sát khí sâu đậm, biến mất ở trong đêm tối, chỉ lưu lại một trận âm thanh thật lớn, kẻ giết người, Trần Tam Thạch chính là. Chương 777, Tây Chinh, Phạt Tiên. Một, ông, thông qua cổ truyền tống trận. Trở lại thiên nhai hải giác, sau khi Trần Tam Thạch xác nhận cảnh thần quả không có vấn đề gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có chút quanh co, nhưng may mắn là đồ đã đến tay. Sau khi rời Xích Lĩnh Sơn, hắn không trực tiếp mang theo Tu Bích Ngư đi tìm Ngụy Huyền đổi quả. Bởi vì lệnh treo thưởng của Ngụy Huyền là công khai. Nếu hắn có được, rất nhanh chuyện này sẽ lan truyền khắp nơi. Trong tình huống này, Trần Tam Thạch lại đi chợ đen, không khác gì ông gạch vàng qua chợ, hơn nữa cũng không tiện đường. Vì vậy, hắn mới đi mua đồ trước, chuẩn bị khi rời khỏi phường thì sẽ hoàn thành giao dịch rồi rời đi với tốc độ nhanh nhất. Kết quả là quả thực hắn không bị ai theo dõi, mà Ngụy Huyền bị người theo dõi, hơn nữa còn là chấp pháp chấp sự của chấp pháp đường. Những tu sĩ này, thật sự là còn không bằng thổ phỉ. Trần Tam Thạch quay đầu, nhìn cổ truyền tống trận ảm đạm không ánh sáng. Có thể xác nhận, một lúc lâu sẽ không có người đuổi theo. Phong ấn của thế giới này mặc dù bị lung lay, nhưng vẫn tồn tại. Tu sĩ Thiên Thủy Châu không thể quy mô lớn tràn vào Đông Thắng Thần Châu, chỉ có thể thông qua thời gian đặc biệt khi phong ấn bị lỏng để truyền tống, hoặc dựa vào ngọc bài của cổ truyền tống trận. Trên thực tế, lần này xem xét, tu sĩ của tu tiên giới cũng luôn làm như vậy. Tu tiên giới mênh mông vô biên, không chỉ có Đại Trạch Phường Thị mà hắn nhìn thấy. Các tông môn mà Lý Lão Đầu nói đến, chỉ sợ cũng có rất nhiều, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để tiến vào Thần Châu, đi tìm kiếm linh mạch gọi là linh mạch. Nếu có phát hiện gì, nhất định lại sẽ gây sóng gió ở Đông Thắng Thần Châu. Hơn nữa dựa theo lệnh treo thưởng nặng nề của bọn họ, rất có thể đã có phát hiện. Sao trên người ngươi toàn là mùi máu, Chiêu Chiêu được sắp xếp chờ ở gần truyền tống trận, nhìn về phía sau xem có quân địch đuổi tới hay không, hỏi, ngươi giết người sao? Ừ, Trần Tam Thạch chuyến này. Coi như đã nổi danh ở Đại Trạch Phường Thị, sau này muốn đến mua đồ, còn cần phải cải trang lại dung mạo. Rời khỏi thiên nhai hải giác. Một đường trở lại Nam từ Tiểu Thành, tụ hợp với đám người Tần Trường Húc. Đốc sư. Tần Trường Húc bẩm báo, xảy ra chuyện rồi. Có liên quan đến tiên nhân. Trần Tam Thạch suy đoán nói, đốc sư làm sao biết được. Tần Trường Húc hơi kinh ngạc. Sau đó bẩm báo nói, ngay sau khi đốc sư đến thiên nhai hải giác, thuộc hạ nhận được tin tức truyền đến từ Bắc Lương, Tây Tề Quốc liên hợp với rất nhiều tiên sư, từ Mục Châu ở phía Tây tiến vào đại thịnh của chúng ta, sau đó một đường thẳng tiến, chạy thẳng đến Lạc Châu. Trường thành Mục Châu kiên cố, binh lực đầy đủ, nếu ta không nhớ nhầm, sau loạn Tử Vi Sơn, lại điều một vị võ thánh mới tới trấn thủ, sao có thể bị phá trong thời gian ngắn như vậy? Trần Tam Thạch hỏi, cũng là bởi vì tiên nhân. Đúng vậy, Tần Trường Húc trả lời, dựa theo tình báo truyền đến từ phía trước, căn bản là không thể đánh được, trong đội ngũ của Tây Tề Quốc có tiên nhân, bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, lại có thể đến làm hành động chém giết vào nửa đêm, giết xong tướng lĩnh liền bay đi, tướng sĩ không có biện pháp nào. Cộng thêm Tây Tề Quốc đã dưỡng sức vài năm, tổn thất của loạn Minh Châu năm đó đã khôi phục được 7-8 phần, lần này lại là dùng sức mạnh của cả nước, xưng là 500.000 binh mã, thanh thế to lớn, Mục Châu và Lạc Châu, lại là chiến cuộc quỷ dị. Trần Tam Thạch hỏi, tám châu ở phía Tây cộng lại, cũng có 200.000 quân đốc tiêu, hiện tại vẫn đang điều động sao? Quân Lương Châu có điều động gì không? Đại bộ phận quân Bắc Lương đều đã điều đến phía Đông. Tần Trường Húc nói, Đông Khánh cũng lại điều động đại quân, không tiếc giá nào áp vào biên giới, cũng có tiên sư trợ trận, Nam Từ cũng không ngoại lệ, ở mấy nơi phía trước, đã đánh nhau mấy trận nhỏ với thuộc hạ của Trấn Nam Vương, Đông Khánh. Thẩm Quy Di. Trần Tam Thạch đang tính toán trong lòng. Vừa mới đuổi được Mang tộc, kết quả là ba nước Đông, Tây, Nam đều đã xuất động. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Linh mạch đã được tìm thấy. Hơn nữa, e rằng là ở trong lãnh thổ của Đại Thịnh Triều. Dựa theo quy củ của tu tiên giới, thế lực nào có thể chiếm cứ địa bàn khi linh mạch khôi phục, vậy thì linh mạch sẽ thuộc về thế lực đó, cho nên mới có một trận loạn lạc thiên hạ này. Tiên nhân đã đem cuộc chiến tranh vốn nên thuộc về bọn họ, chuyển giao lên đầu của người phàm. Trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, đều là sự tiêu hao quốc lực to lớn của các nước, tất cả những thứ này, đều cần bách tính lê dân đến trả giá. Quân Bắc Lương đã đi đến phía Đông. Trần Tam Thạch tính toán nói, đối với ta có điều động gì không? Tạm thời không có, tình báo của Tần Trường Húc rất tỉ mỉ, nghe nói khi mới khai chiến, đã từng phái người đi muốn mời đốc sư đại nhân cung cấp một ít chiến lược, sau khi biết đốc sư bế quan thì dứt khoát không quấy rầy nữa. Hiện tại trong Lương Châu Thành, chỉ có Hồng Trạch Doanh đóng giữ. Quân Bắc Lương còn lại, do Lữ Tướng Quân, Bùi Thiên Nam và những người khác dẫn dắt, đi đến đối đầu với Đông Khánh. Nói như vậy, Trần Tam Thạch trêu chọc nói, ta bế quan không tham chiến, triều đình không những không thúc giục ta xuất quan, ngược lại còn ủng hộ ta tiếp tục bế quan. Tạm thời mà nói, quả thật là có ý này. Tần Trường Húc thăm dò nói, thuộc hạ có thể nói suy nghĩ của mình không? Có cái gì không thể? Trần Tam Thạch dắt ngựa đi về phía trước, ngươi cứ nói đi. Triều đình đây là không muốn để đốc sư tiếp tục lập công nữa. Chương 778, Tây Chinh, Phạt Tiên, 2, Tần Trường Húc trầm giọng nói, đốc sư mới hơn 20 tuổi đã là quán quân hầu, cộng thêm chức vị đốc sư, nếu lại tiếp tục lập công, có thể phong cái gì nữa đây? Triều đình không phải là không muốn dùng đốc sư, mà là không dám dùng đốc sư nữa. Dùng hay không dùng ta đều không sao cả. Trần Tam Thạch nói, chỉ sợ cuối cùng phía Tây xảy ra chuyện. Người cầm quân của Tây Tề, cụ thể là ai, ngươi nói rõ cho ta nghe, thống soái trên danh nghĩa là Chung Vô Tâm, đốc sư đại nhân trước kia ở Minh Châu, cũng coi như đã giao thủ với hắn, bất quá lần này người chỉ huy thực sự của Tây Tề là Binh Tiên. Tần Trường Húc dừng lại một chút, ồ, không phải là Binh Tiên dụ thượng cung trong sử sách, mà là một tiên nhân, họ Hàng tên Tương, nghe nói người này, đến từ một thế giới khác, hắn đã từng thống nhất 7 nước ở phàm tục, nhận được danh hiệu Binh Tiên ở thế giới đó. Sau đó bước vào tiên độ, trở thành một tiên sư, lần này là do hắn toàn quyền chỉ huy chiến dịch. Những tin tức này, không khó để nghe ngóng. Tây Tề tự mình tuyên truyền ra ngoài ầm ĩ, suy cho cùng, Đại Thịnh Triều của chúng ta có đốc sư đại nhân ở đây, nếu bọn họ không tìm một người có danh tiếng lớn hơn đứng ra, ngay cả sĩ khí cũng không nâng lên được, càng không cần nói là đánh trận. Thống nhất 7 nước, người phàm tục đi tu tiên giới cầu tiên này, thật sự là có đủ loại người. Bất quá có thể đi đến bước cầu tiên này, vốn cũng đều là anh tài của một phương ở thế giới của mình, tỷ như Ngụy Huyền kia, khi còn trẻ cũng là thiên hạ đệ nhất trong giang hồ. Người đi thu thập tình báo chi tiết hơn, đem tình hình bố trí binh lực của quân đốc tiêu hiện nay, cùng với tuyến đường hành quân của quân địch, tất cả đều vẽ ra, không được xuất hiện sai sót, sau khi vẽ xong thì đưa cho ta xem. Trần Tam Thạch phân phó nói, hành trình đi một về một. Bất tri bất giác chính là nửa năm trôi qua. Hiện tại thời tiết trở nên nóng nực, nhất là độ ẩm không khí ở Nam Từ tương đối cao, thời tiết nóng ẩm, quần áo dính dính vào người, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Người tập võ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết này, nhưng tất nhiên cũng thích thời tiết bình thường hơn. Nam Từ và Trấn Nam Vương cục bộ khai chiến, nhưng tạm thời không ảnh hưởng đến gần Lương Sơn Bạc, bọn họ có thể thuận lợi đồng hành, hơn nữa chuyện Chiêu An cũng đang tiến hành có trật tự, không lâu sau, Lương Sơn Bạc sẽ quy về Đại Thịnh triều đình, cho phép bọn họ bảo lưu 2 vạn binh mã, đóng quân ở Mãn Sơn Phủ. Sau khi chỉnh lý xong tình báo chi tiết hơn, Tần Trường Húc mang theo địa đồ đã đánh dấu xong, giảng giải nói, đốc sư xin hãy xem. Sau khi Mục Châu, Lạc Châu thất thủ, triều đình điều động quân Đốc Tiêu ở phía Tây tiến lên với tốc độ nhanh nhất. Thống lĩnh của quân Đốc Tiêu là Đồng Hiểu Sơ, chính là hậu nhân của Đồng Gia, một trong 12 thượng tướng Kỳ Lân Các được ban thưởng khi Thái Tổ lập quốc. Người này trước đó, vẫn luôn ở trong quân hộ bí của Thái tử tiền nhiệm, sau loạn Tử Vi Sơn không những không bị trừng phạt, ngược lại còn được bệ hạ ban thuốc. Sau khi đột phá Võ Thánh, cùng với Võ Thánh, Đặng Lạc, trong đám tử sĩ, hai người bọn họ một người làm chính tướng, một người làm phó tướng, thống lĩnh quân Đốc Tiêu. Hơn nữa Đại Thịnh triều của chúng ta cũng có tiên sư. Một người là Khúc Nguyên Tượng, Đốc Sư Đại Nhân đã gặp ở Lương Châu. Một người khác là từ Kinh Thành đi tới, tên là Vương Tuấn. Cũng giống như Tây Tề. Hai tiên sư này mới là thống soái thực sự của đại quân lần này. Sau khi hai người này đến, tiên sư bên Tây Tề mới không thể tiến hành hành động chém giết, song phương trở về bố trí chiến tranh bình thường. Hiện tại, quân Đốc Tiêu đã đến gần Lạc Thủy. Mà phía Tây Tề, cố thủ không ra. Song phương rơi vào thế giằng co. Quân Đốc Tiêu cẩn thận vững chắc, hiện tại đang đóng quân ở vùng Y Lăng, chờ đợi thời cơ, đợi đã. Trần Tam Thạch ngắt lời nói, ngươi nói quân Đốc Tiêu đóng quân ở nơi nào? Nơi này, Y Lăng. Tay của Tần Trường Húc đặt ở trên địa đồ một khu vực rậm rạp thực vật, tháng 6 nóng nực, các võ tướng thì còn tốt, tướng sĩ phía dưới thật sự là chịu không nổi, liền đóng quân ở Y Lăng, tránh bạo nắng, lại có thể lấy đủ nguồn nước. Quân Đốc Tiêu xong rồi, Trần Tam Thạch lại thở dài một tiếng, nhanh chóng viết thư bảo bọn họ, lập tức rút khỏi Y Lăng, nói không chừng còn kịp, nếu chậm một chút nữa, sẽ toàn quân bị diệt. Cái gì? Tần Trường Húc không hiểu. Nhưng đối với phán đoán của Đốc Sư Đại Nhân không hề nghi ngờ chút nào, lập tức làm theo. Kinh Thành. Vũ An Hầu Phủ. Trong sân. Phòng Thanh Vân đang đánh cờ với thập nhị hoàng tử Tào Chi. Một ván cờ xong, Tào Chi liên tục lắc đầu, lại thua rồi, tròn 100 ván, ta là một ván cũng không thắng được phòng tướng quân. Điện hạ tiến bộ thần tốc, thua càng ngày càng ít. Phòng Thanh Vân đang phân loại quân cờ. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thắng, khụ khụ khụ, phòng tướng quân gần đây sắc mặt càng ngày càng kém. Tào Chi không ngừng ném một quân cờ trắng lên rồi lại đón lấy, hỏi, có muốn ta đi Thái Y Viện, mời đám lão già đó đến xem không? Vô dụng, phòng Thanh Vân gật đầu, dùng nắm đấm che ở trước miệng, nửa ngày sau mới ngừng ho khan, vết thương cũ nhiều năm trước, đã sớm ăn sâu vào kinh mạch phổi phủ, không thể trị khỏi, cũng không còn mấy năm để sống. Vậy thật sự là trời đố kỵ anh tài. Ngữ khí của Tào Chi mang theo sự đồng tình yếu ớt, Lạc Châu đột nhiên bùng nổ chiến sự, vốn ta còn muốn nói, có nên mời phòng tướng quân đi qua một chuyến hay không, xem ra như vậy, vẫn nên mời tướng quân ở Kinh Thành điều dưỡng thân thể, chương 779, Tây Chinh, Phạt Tiên. 3. Tranh chấp của tiên nhân, phòng mổ một phế nhân, đi cũng có ích gì, hơn nữa quả thật cũng không thể chịu được giày vò. Phòng Thanh Vân đem quân cờ đen cuối cùng bỏ vào giỏ cờ, vẫn nên giao cho người có năng lực xử lý đi. Tướng quân đang nói đến Trần Đốc Sư sao? Tào Chi đang nhai mứt quả, tư thế ngồi không đoan chính, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bên nội các, lần này hình như là chuẩn bị bồi dưỡng người mới, không chuẩn bị dùng hắn và Hồng Trạch Doanh. Nội các đám người kia, chẳng qua là sợ công lao của đại ca ta càng ngày càng cao, cuối cùng khó có thể ước thúc, kỳ thật muốn ta nói chính là... căn bản là không có cái cần thiết này. Ồ! Phòng Thanh Vân trêu chọc nói, xem ra nếu để Điện Hạ chủ trì triều chính, sẽ tin tưởng sư đệ nhỏ của ta 10 phần. Không chỉ. Tào Chi đương nhiên nói, đổi thành ta tới, vì sao tướng quân tốt như vậy lại giấu đi không dùng? Đánh, đánh Tây Tề trước, lại đánh Nam Từ, đem một nửa binh mã của thiên hạ giao cho hắn tiết chế. Phong quốc công cho đại ca ta trước, lại phong dị tánh vương. Để hắn ở Bắc Cảnh đóng giữ, còn có phòng tướng quân các ngươi, cũng đều ở Lương Châu, nguyện ý ở trong quân ngũ cống hiến thì cống hiến, không nguyện ý thì làm cái gì cũng được, trăm năm sau, cũng là một đoạn giai thoại ngàn năm. Điện hạ, nói điều kiện với ta không có tác dụng đâu, Phong Thanh Vân từ từ nói, chúng ta đốc sư phủ người nhẹ lời nhỏ, không giúp được điện hạ cái gì. Xem lời này nói ra. Tào Chi bắt chéo chân, nằm ở trên ghế mây, thuận tay nhổ một cọng cỏ ngậm vào trong miệng, ung dung nói, thế lực có tác dụng gì? Trên đời này thứ đáng giá nhất, là tài lớn, chỉ cần có tài lớn, hà tất phải lo không có giang sơn thiên hạ. Điện hạ ngược lại là minh chủ lễ hiền hạ sĩ, Phong Thanh Vân dừng lại một chút, chỉ là, thật sự nếu dựa theo lời điện hạ nói, điện hạ sẽ không bởi vì biên cảnh có một võ thánh độc nhất vô nhị nắm giữ trọng binh, mà ngủ không yên giấc sao? Nhỏ nhen rồi sao? Tào Chi nhìn lên bầu trời nói, Phong tướng quân hẳn là biết, có một câu nói là xuất sư hữu danh. Khi toàn thiên hạ đều biết, triều đình đối với một thần tử nào đó kính nể lại kính nể, ân điển vô số, hắn nếu tạo phản, thì không khác gì nói cho thiên hạ biết, trước đây mình đều là giả vờ, sẽ không nhận được đại thế. Đặc biệt, là khi người này, lấy nhân nghĩa, nổi danh thiên hạ, hắn không có cách nào làm ra chuyện trái ngược với nhân nghĩa. Nhân nghĩa, hai chữ, là thủ đoạn tốt để thu phục lòng người thiên hạ nhưng đồng thời, cũng là cái gông xiềng nặng nề. Đại tướng quân nguyện ý đeo cái gông xiềng này, dứt khoát chính là lương thần ngàn năm, căn bản không có khả năng làm ra chuyện trái nghịch. Ồ, đây là lý luận hành quân của đại ca điện hạ sao? Đúng vậy. Tào Chi gật đầu, cho nên, sau khi đại ca ta nổi danh thiên hạ, ta từ trước đến nay chưa từng sợ hắn, lại càng không sợ đốc sư phủ của bọn hắn, đốc sư phủ vĩnh viễn chỉ là trung liệt, đời đời kiếp kiếp đều là trung thần của đại thịnh ta. Đây là đương nhiên. Phong Thanh Vân làm động tác mời, điện hạ mời trước, chúng ta bắt đầu ván cờ tiếp theo, ván thứ 101. Để hôm khác đi. Tào Chi duỗi thắt lưng, ta muốn vào cung một chuyến. Hiện tại, ba nước bao vây, tám mặt nguy cơ, chỉ dựa vào đám người ngu ngốc đó, làm sao có thể chống đỡ được. Ta phải tranh luận thật tốt với người bên trong nội các, nhanh chóng mời đại ca ta ra ngoài. Vạn Thọ Cung. Bệ hạ, Hoàng Hoành vội vàng đi đến. Bẩm báo nói, Trấn Nam Vương Điện Hạ, sau khi ăn Bất Diệt Thảo và đang dược do Thăng Vân Tông đưa tới, lại khổ luyện nửa năm, hiện tại đã thành công. Sau tấm màn, dưới bệ, bày đầy linh thạch và tụ linh trận pháp. Long Khánh Hoàng đế đang điều dưỡng ở đây, bài trừ sát khí còn sót lại trong kinh mạch. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nói như vậy, Long Kinh, là thật sao? Hẳn là thật, Hoàng Hoành chậm rãi quỳ xuống. Chỉ là nô tài từ trước đến nay vẫn không luyện thành, hơn nữa luyện đến luyện đi, thường thường sẽ xuất hiện vấn đề kinh mạch hỗn loạn, không dám lại tiếp tục cưỡng ép luyện nữa, một phần thiên tài địa bảo bị lãng phí, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nghĩ tới nghĩ lui. Long Kinh này không phải người có tư chất tuyệt đỉnh thì không thể luyện thành. Lạc Châu thế nào rồi? Long Khánh Hoàng đế hỏi. Đã dựa theo an bài của bệ hạ làm theo rồi, Hoàng Hoành trả lời. Lần này để hai tên đệ tử Thăng Vân Tông kia đi trợ lực, lấy Đồng Hiểu Sơ làm thống soái, Tây Chinh thảo phạt Tây Tề quốc, thu phục hai châu đã mất. Đồng gia là trung liệt của đại thịnh triều ta 10 đời, những lão công quý được lập quốc năm đó đã trầm lắng 100 năm, trẫm cũng coi như cho cơ hội cho những hậu bối này, hy vọng bọn họ đừng để trẫm thất vọng. Long Khánh Hoàng đế nhấn mạnh nói, sau trận chiến này, trẫm sẽ không cần lại xem sắc mặt của những tiên sư gọi là gì nữa, nếu trận chiến này không thành. Đông Khánh và Nam Từ sẽ cùng nhau tiến lên. Cho nên phải không tiếc bất cứ giá nào, thu phục Lạc Châu Mang Sơn. Nô tài hiểu rồi. Hoàng Hoành đứng dậy, nô tài sẽ đi một chuyến đến Trung Giác Điện, đem bố trí của Lục Điện Hạ và bộ binh mang đến cho bệ hạ xem. Trung Giác Điện, Lục Hoàng tử Tào Hoán, ngoài trừ nội các thủ phụ Nghiêm Lương, bộ binh cùng với tất cả các đại thần khác của nội các đều tập hợp ở đây. Ở trước mặt bọn họ là một tấm địa đồ khổng lồ. Cùng với sa bàn dài mấy trượng, lại điều động một bộ phận quân hổ bí và huyền giáp quân từ kinh thành, tùy thời chuẩn bị xuất phát chi viện, còn có, các đô chỉ huy sứ ti cùng với doanh binh ở khu vực Tây Nam và Tây Bắc, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, khi cần thiết thì tình nguyện từ bỏ một ít châu phủ, cũng phải đi Y Lăng chi viện. Chương 780, Tây Chinh, Phạt Tiên. 4. Bộ binh Thượng Thư Minh Thanh Phong đang có trật tự sắp xếp bố trí ở tiền tuyến. Báo, một tướng sĩ chạy vào trong điện, báo cáo chiến báo của Y Lăng. Tốt, tốt lắm, Tào Hoán xem xong, sau đó nói với mọi người, Vương Tuấn, Khúc Nguyên Tượng hai tiên sư đi đến phía trước, rất nhanh đã ổn định cục diện, một đường liên tiếp nhổ bỏ mấy doanh trại của đại quân Tây Tề. Hiện tại, đại quân Tây Tề đã cố thủ không ra hai tháng, giống như rùa rụt đầu. Mà đồng tướng quân bọn họ cẩn thận vững chắc, trong lúc đóng quân ở Y Lăng tránh nóng, chỉ cần chờ đến sau mùa thu, thế nước của Lạc Thủy giảm xuống, con đường vận chuyển lương thực của Tây Tề sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến lúc đó quân ta sẽ toàn lực xuất kích, không những có thể thu phục Lạc Châu và Mục Châu, còn có thể trực tiếp đánh vào trong lãnh thổ của Tây Tề. Tốt! Lại Bộ Thượng Thư Doãn Minh Xuân Đại Hỷ nói, Tây Tề nhất định không nghĩ đến, không chỉ là bọn họ có tiên sư, đại thịnh triều của chúng ta cũng có. Đúng vậy, Nghiêm Mậu Hưng thở phào nhẹ nhõm, Tây Tề bên kia không phải còn phóng ra lời nói tiên sư gì mà bọn họ mời tới, là binh tiên ở nơi nào, đã từng thống nhất bảy nước, kết quả là bị Đồng Hiểu Sơ bọn họ đánh cho hai tháng không dám lộ diện. Binh tiên? Ta xem là rùa tiên. Doãn Minh Xuân trêu chọc nói, mấy đại thần không nhịn được cười. Có thể ổn định được cục diện là tốt rồi, bộ binh thượng thư Minh Thanh Phong ôm quyền về phía Vạn Thọ Cung. Trận chiến này nếu thắng, đại thịnh triều của chúng ta trong vòng 20 năm có cơ hội thống nhất thiên hạ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tướng lĩnh mới. Nói không sai. Doãn Minh Xuân phụ họa nói, tên Trần Tam Thạch kia chậm chạp không chịu vào kinh, nói rõ là hắn có hai tâm, trong tình huống này, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục lập công nữa. Cái gì thủ hiếu, Nghiêm Mậu Hưng thẳng thắn nói, dựa theo ta thấy, chẳng qua là muốn ông binh tự trọng. Ừ, Minh Thanh Phong vuốt chòm râu dưới cằm nói, trận chiến này đánh xong, cũng có thể để hắn nhận rõ bản thân, đại thịnh triều của chúng ta không phải chỉ có một mình hắn có thể cầm binh đánh giặc, đừng quá xem trọng vị trí của mình. Lương Châu có tin tức gì không? Vẫn đang bế quan. Tướng sĩ trả lời nói, để hắn tiếp tục bế đi, dù sao một trận chiến cũng không dùng đến hắn. Không thỏa, giữa lúc mọi người đang nghị luận. Một giọng nói đột ngột vang lên. Thập nhị hoàng tử Tào Chi sải bước đi nhanh vào trong điện, kiến nghị của bổn vương là nhanh chóng đi mời Trần tướng quân xuất sơn, trận chiến này, tốt nhất vẫn nên để Trần tướng quân dẫn dắt Hồng Trạch Doanh của hắn lập tức xuất phát đi Y Lăng. Thập nhị đệ. Tào Hoán hình như có chút không ngờ tới sự xuất hiện của hắn, lời này có ý gì? Chuyện trọng đại, Tào Chi dùng thanh đao đeo ở bên hông chỉ vào Sa Bàn, Đông Khánh, Nam Từ đều đang khoanh tay đứng nhìn. Một khi đại thịnh triều của chúng ta ở phía Tây bị tổn thất, bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt với chính là liên quân của ba nước. Cho dù đại thịnh triều của chúng ta cộng lại có 1 triệu binh mã, e rằng cũng còn xa xa không bằng lực lượng của ba nước cộng lại. Điện hạ hãy chậm đã, Minh Thanh Phong nhắc lời nói, điện hạ nói, chúng ta đều biết, nhưng tiền tuyến hiện tại ở dưới sự dẫn dắt của đồng tướng quân và tiên sư cẩn thận vững chắc. Chỉ cần chờ đến sau mùa thu chính là cục diện tất thắng, vì sao nhất định phải đi gọi Trần Tam Thạch? Rất đơn giản, Tào Chi xuề hai tay ra, hiện tại đại thịnh triều của chúng ta, ở trên trình độ về binh pháp, không có người nào có thể so sánh với Trần tướng quân, trận chiến này liên quan đến chuyện trọng đại, chỉ có điều hắn đi qua mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Điện hạ có phải là hơi quá đề cao Trần Tam Thạch không? Minh Thanh Phong gõ lên địa đồ, điện hạ xin hãy xem, cho dù không có Trần Tam Thạch. Quân ta hiện tại cũng là liên chiến liên thắng, chiếm cứ thượng phong, tiếp theo chỉ cần chờ đợi thời cơ mà thôi. Tiên sư Hàn Tương của Tây Tề là ai? Đó là người đã từng diệt bảy nước, chư vị đại nhân, chẳng lẽ cảm thấy hắn sẽ cứ như vậy chờ chết sao? Tào Chi khuyên bảo nói, vẫn nên để binh thánh của đại thịnh triều của chúng ta, đi đối đầu với binh tiên đi. Điện hạ, thần có lời muốn nói, Minh Thanh Phong thần sắc nghiêm túc, cảm xúc có chút kích động nói. Binh bộ của ta an bài chiến sự lần này như vậy, tuyệt đối không phải là nhằm vào Trần Tam Thạch, hoặc là cái gọi là Đố Hiền, hắn và thần không oán không thù, thần cũng không cần phải tìm không thoải mái. Thần không dùng Trần tướng quân, hoàn toàn là vì triều đình suy nghĩ. Nhìn lại sử sách ngàn năm, có triều đại nào lớn nhỏ chiến sự đều phải dựa vào một người. Cứ như vậy, thành ra cái thể thống gì, thần, lại đem lời nói khó nghe một chút. Điện hạ miệng năm miệng mười mời Trần tướng quân. Chẳng lẽ, đại thịnh triều của chúng ta sẽ muốn diệt quốc rồi sao? Nhìn thấy hắn chất vấn hùng hồn. Tào Chi chỉ là thản nhiên cho ra hai chữ hồi đáp, khó nói. Cái này, điện hạ sao có thể nói ra lời như vậy, Minh Thanh Phong có chút tức giận. Nhưng ngại vì thân phận, hắn cũng không dám tranh luận. Thập nhị đệ, ngươi nói quá rồi, cuối cùng, vẫn là hoàng tử giám quốc Tào Hoán trầm giọng nói, trong số các đại nhân ở đây, không có một người nào phủ nhận tài năng và năng lực cầm binh của Trần tướng quân, nhưng cũng chính như Minh đại nhân nói, một triều đình là tuyệt đối không thể dựa vào một người. Nếu phải nói, người này cũng chỉ có thể là bệ hạ, là phụ hoàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.